siêu cấp ghen người làm Exit Phong Trương Hạ Nhiên. Trần Phong. Cái thế giới này tràn ngập vô hạn khả năng. Vẻ mặt của Tần Hải rất tự tin, coi như hao hết tiềm lực, ta cũng có thể giết ra một phiến thiên địa. Mặc dù tổn thất tiềm lực, thế nhưng mà hắn lại đạt được tự do chân chính, xiềng xích trói buộc hắn nhiều năm đã được cởi ra, ý chí của hắn càng trở nên kiên định. Cố gắng lên. Trong mắt của Trần Phong lóe lên ý cười. Mấy người nói chuyện phiếm với nhau cũng dần dần trở nên quen thuộc, mà đúng vào lúc này, màn ánh sáng che giấu ánh năng chung quanh được mở ra, có hai người đi đến, đúng là tình hóa giả cùng với giám sát giả chấp hành nhiệm vụ lần này. Giám sát giả Bành Long. Người trung niên có chút mập mạp thản nhiên nói. Đám người khẽ gật đầu, mà để cho người ta có chút ngoài ý muốn chính là, phân hội Hải Thành bên này phái ra tình hóa giả, lại có thể là một cô gái có vóc người nóng bỏng, vô cùng xinh đẹp. Các ngươi tốt, ta gọi là Hạ Nhiên. Trên khóe miệng của nàng lộ ra một vệt cười nhạt, phong tình vạn chủng. Ác cô tốt. Đám người Tôn Hán nhất thời co quắp. Khóe miệng của Bành Long hơi hơi run rẩy, hiển nhiên đã sớm thành thói quen với loại tình huống này. Bắt đầu đi. Bành Long giơ tay lên. Ông ông hai con bươm bướm lập lòe hào quang từ trong tay hắn bay ra, tản ra năng lượng màu xanh lam nhàn nhạt, đem loại năng lượng chung quanh phế tích Tần ra làm cho người ta cảm thấy không thoải mái biến mất toàn bộ. Đây là gen năng lực của Bành Long. Hạ Nhiên vừa cười vừa nói, nó có khả năng tình hóa án năng, rất lợi hại. Qua. Đám người ngạc nhiên, thế mà còn có loại dị năng này. Soạt, Bành Long chỉ tay vào hư không. Ông ông hai con bươm bướm đang bay múa kia trong nháy mắt liền biến ảo thành ngàn vạn, có vô số hư ảnh từ trên người hai con bướm bay ra, lóng lánh huyền quang. Mỗi một cái hư ảnh của con bươm bướm quanh thân đều lấp lóe hào quang nhàn nhạt, bay lượn ở chung quanh, dưới sự khống chế của Bành Long, nhào về phía vùng tăm tối bên trong phế tích Tần gia. Phúc phúc, từng cái hư ảnh của bươm bướm nổ tung. Soạt, áng năng ở chung quanh trong nháy mắt liền biến mất, phế tích Tần gia ở phía dưới phế tích bị áng năng bao phủ, lộ ra một cái lối đi thật dài, đây là đường hầm dưới lòng đất của Tần gia, cũng là địa phương mà áng năng xuất hiện. Thật là lợi hại, đám người kinh ngạc tán thán. Bước đầu tiên điều tra cường độ ám năng. Bành Long đem vòng đeo nhắm ngay vào phế tích Tần gia. Đinh đinh, màn sáng lấp lóe ánh sáng, sau cùng dừng lại ở cấp sơ. Lắp đặt chip giám sát giả, có thể thông qua vòng đeo đối với ám năng tiến hành ước định cường độ thô sơ giản lược. Bành Long nhàn nhạt nói, cấp sơ đại biểu cho việc ở bên trong có một con quái vật ám năng thực lực cường hãn, ít nhất cần phải có giám sát giả cùng với tình hóa giả cấp sơ đồng loạt ra tay mới có thể tiêu diệt được nó, thiếu một người, hoặc là không đủ đẳng cấp. Chỉ có một con đường chết hiểu rõ. Mọi người trở nên nghiêm nghị. Đi thôi. Bành Long đi lên phía trước dẫn đường. Ta cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu, sẽ đi cùng với các ngươi. Hạ Nhiên cười híp mắt nói ra. Không, không có vấn đề. Tôn Hán mặt đỏ tới mang tai, nói ta có thể bảo hộ cho cô. Vậy thì cảm ơn tiểu đệ đệ, Hạ Nhiên cười nói. Ta cũng có thể. Lâm Khắc cũng tự tin nói. Hừ, Vân tiểu đóa chu miệng. Cúi đầu nhìn một chút sáng người ngây ngô của chính mình lập tức nhục chí, Hạ Nhiên loại dung mạo đẹp đẽ này có vóc người nóng bỏng thành thục nữ tính, đối. Siêu cấp ghen người làm Exit Phong Trương với mấy người tuổi trẻ huyết khí phương cương như Tôn Hán có lực hấp dẫn quá lớn, nhất là đám chế tác xưa ít khi đi ra bên ngoài này. Trần Phong cùng với Tần Hải liếc nhau cũng không mở miệng. Soạt, mấy người theo thứ tự đi xuống trong đường hầm, là một vùng tăm tối. Ông ông ánh sáng sáng lên bên người Bành Long, hai con bướm một trái một phải, vỗ vỗ đôi cánh, huyền quang sáng lóng lánh, những nơi mà chúng nó đi qua, hết thảy ám năng đều lặng yên không tiếng động biến mất. Bước thứ hai, đi một bước dọn sạch một bước. Bành Long lạnh lùng nói, tuyệt đối không cho phép để sót lại một chút ám năng nào, bằng không thì mỗi một giọt ám năng sót lại cũng có thể mang tới cho ngươi nguy hiểm. Hiểu rõ. Đám người khẽ gật đầu. Như vậy, chỉ cần đi theo đám khói đen này là có thể tìm được con quái vật ám năng, rồi mới có thể tiêu diệt được nó. Đây vốn là một lần nhiệm vụ tỉnh hóa bình thường, bỗng nhiên. Một thanh âm kỳ dị truyền đến. Mơ sao kiếp sắc mặt của Tôn Hán đại biến, mọi người nhìn xung quanh, lập tức kinh sợ phát hiện, dưới chân của Tôn Hán, có một bàn tay tái nhợt bỗng nhiên vươn ra, có một bóng người chui lên, lạnh lẽo đánh tới. Cúc Tôn Hán bị dọa đổ một thân mồ hôi lạnh. Soạt soạt ánh sáng lấp lánh, hắn chuẩn bị đủ loại thuốc thử gen, một mạch ném ra bên ngoài, đủ loại phòng ngự toàn thân lấp lóe hào quang, đủ loại quần sáng bao phủ. Đi, Bành Long chỉ vào hư không. Phúc, cái bóng người bị chọc thủng trán, ngã quỵ xuống. Đây là tử thi ám năng, là ám năng thâm nhập vào khống chế thi thể, không có sự uy hiếp nào, không cần phải lãng phí. Bành Long thản nhiên nói. Tiểu đệ không có sao chứ? Hạ Nhiên ăn cần hỏi han. Không, không có việc gì. Vẻ mặt của Tôn Hán biến thành một trái táo đỏ, liên tục khoát tay. Đi thôi. Khóe miệng của Bành Long hơi run rẩy, bởi vì nguyên nhân Hạ Nhiên, hắn có cảm giác là mình nói chuyện giống như là không có ai đang lắng nghe. Trên đường đi, lại xuất hiện một con tử thi ám năng. Dọa cho Lâm Khắc luống cuống tay chân, ném ra đủ loại thuốc thử gen, thậm chí còn trực tiếp lắp ráp thành cơ giáp năng lượng. Cho dù là có người bảo hộ, thế nhưng mà loại tình huống xuất hiện trực tiếp từ mặt đất, bắt bọn lấy mắt cá chân của bọn hắn này, cũng khiến cho bọn hắn cực kỳ sợ hãi. Đây cũng không phải là tranh tài trong giả lập, mà đây là hiện thực. Ta đã nói không cần phải sợ hãi. Bành Long không nhịn được nói, đều lớn hết rồi có phải con nít đâu, làm gì mà phải kinh hãi đến mức như vậy, ngươi bớt lèm bèm đi. Hạ Nhiên lườm hắn một cái, chế tác sư cũng không phải là gen chiến sĩ giống như các ngươi, có thông cảm được một chút hay không, cẩn thận một chút. Hạ Nhiên ôn nhu nói. U, V, K, W, W, M. Mấy người Tôn Hán có một chút hổ thẹn. Cũng may, sau khi trải qua mấy lần gặp tử thi ám năng, đám người rốt cuộc cũng nhìn mãi thành thói quen. Cái đường hầm của Tần gia cũng không tính là quá xa, Bành Long mang theo mọi người cẩn thận tiến lên, sau cùng liền tìm được vị trí của quái vật ám năng. Giống một tiếng gào thét phát ra từ trong khói đen. Đến rồi, tâm thần của mọi người trở nên nghiêm nghị, bọn hắn đã cảm giác được cái cỗ khí tức kinh khủng kia truyền đến từ cuối lối đi. Quái vật ám năng. Ám năng tạo thành sinh vật, có lực lượng vô cùng vô tận. Bành Long lạnh lùng nói, muốn chân chính giết chết bọn hắn, nhất định phải kéo vào thế giới số chiều rồi tiến hành chém giết. Bình thường cũng phải có một gen chiến sĩ hợp tác cùng với một chế tác sư, gen chiến sĩ xuất thủ trước, chờ đến khi thân thể của nó. Siêu cấp gen người làm Egypt phong trương nguy cơ. Bành Long còn chưa nói xong. Giống con quái vật ám năng ở phía xa xa bỗng nhiên nổi khùng. Soạt sát ý kinh khủng tỏa ra, khí tức ám năng vô cùng tận từ phía cuối đường hầm bắt đầu tản ra. Đáng chết. Sắc mặt của Bành Long biến hóa, vì sao nó lại bị chọc giận? Quái vật ám năng bị kích thích ở một mức độ nào đó, thực lực sẽ được tăng lên rất nhiều, thế nhưng ở đây. Tiểu Nhiên, Bành Long quả quyết ra tay. Hiểu rõ. Hạ Nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng thuốc thử gen ở trong tay. Quanh quanh thân Bành Long tản ra hào quang lấp lánh, hai con bướm sen lẫn trên không trung, huyễn hóa ra muôn vàn hư ảnh bươm bướm. Soạt soạt một lượng lớn hư ảnh bươm bướm phóng tới quái vật ám năng. Xèo xèo thanh âm đáng sợ không ngừng vang lên, thanh âm hư ảnh bươm bướm rơi vào trên người quái vật ám năng tựa như là thanh âm axit sơn phu dích ăn mòn kim loại. Cái thanh âm kỳ quái kia khiến cho người ta phát ra sự sợ hãi từ trong đáy lòng. Quanh thân thể của quái vật ám năng sụp đổ trong chớp mắt. Ngay tại lúc này Hạ Nhiên Bành Long quát to một tiếng. Tới. Hạ Nhiên uống vào một bình thuốc thử gen, quanh thân tản ra hào quang lấp lánh trong veo, đó là năng lượng tình hóa soạt số chiều công thủ mở ra quái vật ám năng biến mất tại chỗ, là do Hạ Nhiên đã đem quái vật ám năng kéo vào bên trong thế giới số chiều, mượn nhờ lực lượng của thuốc thử gen tiến hành quyết đấu với quái vật ám năng bên trong thế giới số chiều. Đây chính là phương thức chém giết quái vật ám năng theo phương thức lúc trước Trần Phong cùng với Tần Hải chém giết em họ của Tần Hải giống nhau cơ bản. Bây giờ mấy người Trần Phong không thấy cái gì nữa, chỉ có thể ở tại chỗ chờ đợi. Chắc là sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ. Đám người Lâm Khắc có một chút lo lắng. Không có chuyện gì. Bành Long thản nhiên nói chúng ta đã hợp tác rất nhiều lần, huống chi trước khi tiến vào thế giới số chiều. Trần Phong cùng với Tần Hải vỉnh tai lên nghe. Phúc Hạ Nhiên bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu Nhiên tiền bối, sắc mặt của mọi người đại biến. Không có việc gì. Sắc mặt của Hạ Nhiên trở nên tái nhợt, có chút hư nhược nói ra tên kia so với sự tưởng tượng của ta còn cường đại hơn, bất quá, cũng đã bị ta tiêu diệt, chúng ta mau rời khỏi đây. Được. Bành Long gật đầu. Quái vật ám năng đã chết, nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi, tiêu tốn thời gian 3 giờ đồng hồ, đây vốn là một lần nhiệm vụ phi thường phổ thông, nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, nhanh chóng rời khỏi là tốt nhất, thương thế của Hạ Nhiên có một chút nghiêm trọng, nhất định phải nhanh chóng chữa trị. Nhưng mà, vào lúc này, không có ai chú ý tới, ở trên mặt đất. Ở bên trong một cái bình chứa gen vỡ vụn có một chút năng lượng kỳ quái đang không ngừng tản mát ra bên ngoài theo không khí bay vào bên trong những luồng ám năng. Để ta làm một lần tịnh hóa cuối cùng. Bành Long đứng dậy. Quái vật ám năng đã chết, chỉ cần tịnh hóa hết những luồng khói đen còn lại này là được. Nhưng mà, vào ngay lúc này, oanh ám năng ở cuối lối đi bỗng nhiên bắt đầu trở nên cuồn cuộn. Chuyện gì thế này? Sắc mặt của Bành Long đại biến, cái khí tức này. Oanh oanh ám năng bắt đầu khởi động, không ngừng dung hợp bên trong bóng tối, có một luồng khí tức đáng sợ xuất hiện, có một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, mọi người nhìn vào tâm trạng lập tức trở nên nghiêm nghị, bởi vì đó lại là một đầu quái vật ám năng khác giống quái vật ám năng gào thét một tiếng. Siêu cấp gen người làm Ezip Phong Trương cút! Bành Long điều khiển hai con bướm đi qua chém giết. Ta đi giúp hắn. Hạ Nhiên hư nhược tiến lên phía trước. Tiền bối, đám người Lâm Khắc xấu hổ, bọn hắn thế mà không thể giúp được một cái gì, đây là quái vật ám năng cấp sơ, so với gen chiến sĩ bình thường cấp sơ còn cường đại hơn, ngoại trừ lực lượng tình hóa đặc thù của thuốc thử gen, bọn hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, tùy tiện xông đi lên chỉ làm cho hai vị tiền bối thêm phiền phức không tốt. Một vệt ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt lóe lên trong tay của Trần Phong. Hắn và Tần Hải quay đầu lại nhìn nhau, đều có một cảm giác không ổn, nếu đúng như là bọn hắn đoán. Đi qua hỗ trợ, Trần Phong không có một chút do dự nào chuẩn bị đi qua. Nhưng mà, vào ngay lúc này, giống có một tiếng gầm nhẹ vang lên, lại có một đầu quái vật ám năng ngăn lại đường đi của hắn. Cẩn thận! Sắc mặt của tất cả mọi người đều đại biến. Soạt soạt từng đạo tàn ảnh xuất hiện. Hít hà, đám người phóng tầm mắt nhìn tới, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Một con, hai con, ba con. Có trọn vẹn năm con quái vật ám năng đem bọn hắn vây quanh tại phế tích Tần gia, những nhân viên của Hiệp hội chế tác gen đang canh giữ ở bên ngoài, mà ở một nơi xa xôi nào đó. Có hai người nhìn vào một cái màn sáng, trên màn sáng xuất hiện hình ảnh của mấy người Tần Phong, thời gian cũng không sai biệt lắm. U, V, K, W, W, M. Có nắm chắc không chín thành đầy đủ, đồ vật do chúng ta cùng với Tần gia nghiên cứu ra quyết không thể để rơi vào trong tay của Hiệp hội chế tác gen cùng với gen công hội hiểu rõ. Đúng rồi, bên trong tạm thời còn có mấy tên tình hóa giả thực tập. Bọn hắn sẽ không lật nổi bao nhiêu bọt nước. Vậy thì tốt. Hai người này âm thầm trao đổi với nhau, sau đó liền biến mất, hết thảy đều giống như trong kế hoạch của bọn hắn. Mà lúc này, ở phía dưới phế tích Tần gia, ở bên trong đường hầm đen kịt, mấy người Trần Phong đã bị mấy con quái vật ám năng vây quanh, chung quanh mỗi một con quái vật ám năng đều tản ra lực lượng đáng sợ, đó là uy năng cấp sơ phiền toái rồi. Sắc mặt của mọi người trở nên khó coi, đây không phải là tranh tài, đây không phải là thế giới giả tưởng, bọn hắn cũng không có tư cách giao phong với mấy con quái vật cấp sơ đáng sợ này, làm sao đây? Đám người cảm thấy tuyệt vọng. Đừng có hoảng hốt, Tần Hải trầm giọng nói, chỉ cần chống đỡ thêm vài phút nữa, hai tiền bối sẽ trở lại. Tôn Hán, ngươi không phải am hiểu nhất là thuốc thử gen phòng ngự hay sao? Sử dụng hết rồi, Tôn Hán khóc không ra nước mắt. Vào thời điểm tử thi ám năng xuất hiện, hắn đã phí phạm hết thảy thuốc thử gen của mình. Lâm Khắc, Bối Tháp, mấy người bọn hắn cũng là như thế. Hít hà, Tần Hải hít vào một hơi thật sâu. Không có việc gì, tiểu đó, Trần Phong, thuốc thử gen của các ngươi hẳn là vẫn còn chứ? U, V, Quy, Quy, Mơ. Giao cho các ngươi. Hiểu rõ. Trần Phong trầm giọng nói. Chúng ta tận hết khả năng chống đỡ thêm vài phút, liền có thể sống sót. Thanh âm trầm mùn của Tần Hải vang lên, khiến cho mấy người bình ổn cảm xúc hốt hoảng, rất nhanh liền khôi phục lại sự tỉnh táo, nhanh chóng sử dụng gen năng lực của mình để giúp đỡ một chút. Siêu cấp gen người làm Exit Phong Trương oanh oanh, mấy người Trần Phong dẫn nổ những bình thuốc thử gen cuối cùng. Thuốc thử gen phòng ngự, thuốc thử gen công kích, dùng hết tất cả lực lượng để chống đỡ. Mà vào lúc này, bên cạnh Bành Long, con quái vật ám năng đã bị hắn chém chết, đang phục sinh lại. Chỉ là một con quái vật ám năng vừa mới đản sinh cũng dám phách lối, tiểu nhiên Bành Long nhìn về phía Hạ Nhiên. Siêu cấp gen người làm Exit Phong Trương bị bao vây. Chỉ sợ ta đã không có cách nào thi triển thế giới số chiều. Hạ Nhiên hư nhược nói ra, đưa qua một bình thuốc thử gen, nói con quái vật ám năng này vừa mới sinh ra, vô cùng yếu ớt, trực tiếp bóp nát cái này là có thể khiến cho nó không thể sống lại. Được. Bành Long tiếp nhận. Oanh, thuốc thử gen vỡ tan, vô số hạt màu lam lấp lóe. Nhưng mà, khiến cho Bành Long kinh ngạc chính là, những cái hạt màu lam kia thế mà không có phóng tới quái vật ám năng, mà trái lại còn bổ nhào lên trên người của Bành Long, nuốt chửng lấy lực lượng trong cơ thể của Bành Long. Đây là chuyện gì? Sắc mặt của Bành Long đại biến. Phúc lồng ngực của Bành Long bỗng nhiên đau xót, Bành Long không thể tưởng tượng nổi xoay người lại, trên khuôn mặt của Hạ Nhiên lộ ra một nụ cười sán lạn, gặp lại cô. Bành Long vô lực ngã xuống, làm sao có khả năng? Hạ Nhiên cũng là quái vật ám năng, tuyệt đối không có khả năng, nếu như nàng thật sự là quái vật ám năng, làm sao có khả năng tránh thoát khỏi sự kiểm trắc của Hiệp hội chế tác gen? Ngươi có biết vì sao lại có nhiều quái vật ám năng như vậy hay không? Hạ Nhiên tiến đến bên cạnh Bành Long thấp giọng nói, ám năng vốn chính là do chúng ta nghiên cứu ra được. Quanh mi mắt của Bành Long đột nhiên trợn to, hắn chết mà vào lúc này, mấy người Trần Phong cùng với Tần Hải vẫn còn đang cố gắng chống cự. Hết thảy thuốc thử gen mà bọn hắn chuẩn bị gần như đã hao hết, mấy con quái vật ám năng này quá cường đại, bọn hắn căn bản không ngăn cản nổi, rất nhanh liền sẽ phải chết ở chỗ này. Hạ Nhiên tiền bối, Trần Phong chợt thấy Hạ Nhiên ở phía xa xa kêu cứu, hãy cứu chúng ta. Tới. Hạ Nhiên cũng lộ ra vẻ mặt khẩn trương. Soạt, năng lượng tình hóa quanh người của nàng lóe lên, mấy con quái vật ám năng lộ ra vẻ mặt hoảng sợ tránh ra, bọn chúng đối với loại năng lượng tình hóa này có một loại e ngại bẩm sinh. Chống đỡ bàng đại ca cũng sẽ lập tức tới. Hạ Nhiên tiến đến bên cạnh mấy người, đưa ra mấy bình thuốc thử gen, nói hắn bảo ta trở về trước bảo hộ các ngươi, đến trước tiên phục dùng mấy bình thuốc thử gen này tăng cường năng lượng tình hóa. Đa tạ. Đám người cảm kích nói. Soạt, mấy người mở nắp bình thuốc thử gen ra, chuẩn bị phục dụng. Trong mắt của Hạ Nhiên lóe lên ý cười, mà ở trong cái nháy mắt này, ánh mắt của Tần Hải lưu chuyển, trong nháy mắt bùng nổ công kích tinh thần trùng kích, đánh về phía Hạ Nhiên. Đáng chết, con ngươi của Hạ Nhiên đột nhiên co vào. Soạt, nàng cấp tốc lùi lại tránh đi đòn công kích tinh thần trùng kích của Tần Hải, nhưng mà, nàng không nghĩ tới chính là, nghênh đón nàng, lại là một chuỗi đao gió đáng sợ mà lạnh buốt phúc máu tươi bắn tung tóe. Cho dù nàng đã cảnh giác đầy đủ cao, yêu nguyên vẫn bị chặt đi một cánh tay vết máu. Từ chỗ cụt tay chảy ròng ròng. Không giết chết được sao? Trần Phong cảm thấy rất là tiếc nuối, nguyên lai tưởng rằng có thể trực tiếp mưu sát nàng có một chút đáng tiếc. Các ngươi đang chơi trò gì thế? Sắc mặt của Tôn Hán cùng với Lâm Khắc đại biến, các ngươi cũng đã biến thành quái vật ám năng rồi hay sao? Ngớ ngẩn. Trần Phong chỉ cười lạnh một tiếng. Ở nơi xa, vẻ hoảng sợ trên khuôn mặt của Hạ Nhiên đã biến mất, lạnh lạnh nhìn Trần Phong, nói các ngươi làm thế nào có thể phát hiện? Nàng nhìn qua bả vai đang đổ máu, phục dụng một bình thuốc thử gen, mới khó khăn cầm được máu, cái vết thương to bằng miệng chén kia đang nhanh chóng tái tạo. Ngươi! Đám người Tôn Hán lúc này mới phản ứng được, có vấn đề không phải là Trần Phong cùng với Tần Hải, mà là Hạ Nhiên, vị nữ chế tác sư khêu gợi ở trước mắt bọn hắn này. Tình hóa giả thực hiện nhiệm vụ lần này ngay từ đầu ta đã không thích ngươi. Trần Phong lạnh lùng nói ra. Siêu cấp gen người làm Ezit Phong Trương Bành Long mặc dù nói rất ít, thế nhưng mỗi một lần mở miệng tất nhiên là đều giảng giải tiêu diệt quái vật ám năng như thế nào, mà ngươi, mặc dù nhìn như quan tâm mọi người, không ngừng an ủi mọi người, nhưng mà chưa từng nói qua bất luận cái gì có nội dung mang tính thực chất, thậm chí mỗi một lần Bành Long giảng đến thời khắc mấu chốt, ngươi cũng làm như vô tình cắt ngang. Một lần còn chưa tính, hai lần, ba lần, thì chính là có vấn đề. Đương nhiên, lúc nãy ta chỉ có một chút hoài nghi, quái vật ám năng rõ ràng đã có được thần trí, thế nhưng quái vật ám năng xuất hiện ở đây, lại có tinh thần cực kỳ thất thường. Giống như là một con quái vật ngốc nghích, đó là điểm thứ hai. Điểm thứ ba, ngươi ở thế giới số chiều rõ ràng có khả năng dễ dàng đánh bại quái vật ám năng, vào thời điểm ngụy trang chính mình bị trọng thương, chúng ta liền xác định được ngươi có vấn đề. Ánh mắt của Trần Phong trở nên nghiêm nghị. Đáng tiếc, chờ đến thời điểm Tiểu Ảnh xuất hiện báo cáo tin tức cho hắn, Bành Long cùng với Hạ Nhiên đã xông vào bên trong khói đen, bằng không thì nói không chừng còn có thể đem Bành Long cứu trở về. Tiểu đệ thông minh. Hạ Nhiên cười nói đáng tiếc là ta chỉ còn có một cánh tay, bằng không thì nhất định sẽ cho ngươi một tràng vỗ tay. Ngươi đến cùng là ai? Ánh mắt của Trần Phong lấp lóe. Chuyện này ngươi cũng không cần phải biết. Hạ Nhiên cười híp mắt nhìn hắn, nói các ngươi xác thực hết sức cơ trí, đáng tiếc là vẫn phải chết ở chỗ này, tỷ tỷ ta cũng không có hứng thú chơi đùa với những người sắp chết. Soạt, hàn quang lạnh lẽo lóe lên, Hạ Nhiên bỗng nhiên cúi người, một đạo quang mang nổ tung, rơi lên trên mặt đất. Cách đó không xa, thân ảnh của Vân Tiểu Đóa lặng yên xuất hiện, đánh lén thất bại các ngươi cũng không quá thành thật nha. Hạ Nhiên thu lại nụ cười trên mặt, nàng không nghĩ tới Trần Phong cố ý nói chuyện với nàng là để kéo dài thời gian, thế mà tạo ra cơ hội cho Vân Tiểu Đóa âm thầm ra tay, mấy đứa nhóc này cũng không đơn thuần giống như mặt ngoài. Hừ, ta cũng không tin các ngươi có thể còn sống thoát ra ngoài. Thân hình của Hạ Nhiên lùi lại nhanh như gió. Soạt, hào quang năng lượng tình hóa tan biến. Mấy con quái vật ám năng trong nháy mắt liền đem mấy người Trần Phong vây quanh, thậm chí, ở cách đó không xa, con quái vật ám năng mới vừa rồi bị Bành Long chém chết, thế mà cũng đang nhanh chóng bò đến đây. Tổng cộng là có 6 con, chơi vui vẻ nhé. Hạ Nhiên lạnh lùng cười một tiếng, thân ảnh biến mất, nhiệm vụ lần này của nàng chính là đến lấy những tư liệu còn lưu lại ở Tần gia, mấy tên tình hóa giả thực tập này nhất định sẽ chết. Căn bản không đáng để cho nàng ở chỗ này lãng phí thời gian, mà vào lúc này. Giống 6 con quái vật ám năng bắt đầu khởi động khí tức kinh khủng quanh người, 10 người Trần Phong đã rơi vào nguy hiểm sắp tiêu rồi. Khuôn mặt của đám người Tôn Hán biến thành màu đất. đã tiêu hao hết thuốc thử gen, bọn hắn gần như không có bất luận một chút sức chiến đấu nào. Tinh thần trùng kích đối với bọn gia hỏa này căn bản là vô hiệu, kéo chúng nó vào thế giới số chiều. Tôn Hán hoảng sợ kêu to. Không được, Tần Hải quả quyết bác bỏ mấy con quái vật ám năng này, mặc dù là vừa mới được đản sinh thế nhưng thực lực cũng vô cùng kinh khủng, nếu như không chém giết thân thể mà trực tiếp kéo vào thế giới số chiều, các ngươi cũng sẽ chết. Siêu cấp gen người làm Ezit Phong Trương đành phải ra tay. Bọn hắn chỉ là chế tác sư mà thôi à, liền xem như là tình hóa giả, cũng cần phải có giám sát giả phụ trợ, mới có thể tiêu diệt được quái vật ám năng. Bọn hắn những chế tác sư không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, có thể làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Đám người tuyệt vọng. Giống quái vật ám năng xuất động, sáu con đồng thời bùng nổ, tản ra uy lực kinh khủng. Tiểu đóa Tần Hải bỗng nhiên mở miệng. Ta chỉ có thể ngăn cản được một con. Vân tiểu đóa cười khổ. Nàng chỉ có cấp E, đối mặt với quái vật ám năng cấp C cũng chỉ có thể vẹn vẹn ngăn cản được một con, mà năm con còn lại. Oanh, quái vật ám năng đánh tới, mắt thấy là sắp phải xảy ra chuyện, Trần Phong thở dài một tiếng, rốt cuộc cũng phải ra tay. Để ta tới đi. Trần Phong bình tĩnh nói. Ông các đoạn gen điên cuồng bùng cháy trong cơ thể soạt quần sáng, may mắn khởi động tại thời khắc nguy hiểm, Trần Phong không có một chút do dự gì. Oanh, vô cùng vô tận đao gió trong nháy mắt bùng nổ, phía trên mỗi một cái đao gió đều lập lòe quang mang màu xanh kỳ dị thăm thẳm, đó là lực lượng tình hóa năng lực thiên huyến vào thời khắc này đã tự động chọn phát ra lực lượng tình hóa hưu. Một lượng lớn đao gió tình hóa bắn ra xung quanh, hơn phân nửa đường hầm dưới lòng đất vào thời khắc này lấp lánh ánh sáng. Oanh oanh, đường hầm dưới lòng đất lấp lánh vầng sáng, đao gió bắn ra bốn phía, năng lượng tình hóa kinh khủng bùng nổ trong nháy mắt, khiến cho tất cả mọi người sợ ngây người. Vân tiểu đóa chuẩn bị thả ra bí ký dung hợp cũng dừng lại, ngơ ngác nhìn một màn này. Phúc phúc, đao gió phô thiên cách địa đem quái vật ám năng bao phủ, mấy con quái vật ám năng vừa mới hình thành cứ thế mà bị Trần Phong oanh sát. Chuyện này, đám người một mảnh ngốc trệ, chẳng ai ngờ được rằng Trần Phong thế mà lại có sức chiến đấu kinh người như thế. Bọn họ đều biết là Trần Phong có được năng lực đao gió, thế nhưng mà đao gió lúc nào lại có thuộc tính tình hóa, đao gió lúc nào lại có số lượng nhiều như vậy. Trần Phong, hắn là chế tác sư cơ mà. Vân tiểu đó cũng lộ ra vẻ mặt mờ mịt, cái tên này ở phương diện chế tác nghiền ép chính nàng còn chưa tính, thế mà sức chiến đấu còn mạnh hơn chính nàng, cái này làm sao có thể nghĩ cái gì thế. Tần Hải quát to một tiếng, mau kéo chúng nó vào thế giới số chiều. Đám người đột nhiên bừng tỉnh, đám quái vật ám năng này sau khi bị tiêu diệt cũng sẽ không biến mất, mà còn đang không ngừng hấp thu năng lượng để gây dựng lại thân thể, tùy thời đều có khả năng sống lại. Hiểu rõ. Ông thế giới số chiều khởi động. Ta tới. Tôn Hán giống to, một mực bị trà đạp, không giúp đỡ được việc gì, lúc này tự nhiên chủ động ra tay. Mấy người Lâm Khắc cũng phấn chấn tinh thần, đem quái vật ám năng kéo vào bên trong thế giới số chiều. Một người một con, mấy người nhanh chóng ở trước mặt Trần Phong đem sáu con quái vật ám năng kéo vào bên trong thế giới. Số chiều sau khi kỳ thi đấu gen tân tú kết thúc, coi như không có xây dựng thế giới số chiều, bọn hắn cũng đã học tập được cách nắm giữ thế giới số chiều, lúc này tự nhiên cũng sẽ không lưu thủ. Soạt, hết thảy quái vật ám năng biến mất ở trong hiện thực. Mấy người Tôn Hán chiến đấu bên trong thế giới số chiều mở ra, đây vốn là một sự tình hết sức đơn giản, những con quái vật ám năng này vừa mới được sinh ra, vốn có thực lực rất mỏng manh, sau khi bị Trần Phong chém giết, sức chiến đấu càng giảm xuống trên phạm vi lớn, lúc này chỉ cần ở thế giới số chiều tiêu diệt chúng nó là xong. Thế nhưng Trần Phong căn bản không nghĩ tới bọn họ sau khi kéo quái vật ám năng vào bên trong thế giới số chiều, thế mà đánh không lại. Soạt soạt, tiểu ảnh bay giống như con thoi. Trần Phong thông qua ý thức của tiểu ảnh nhìn thấy rõ ràng mấy người Tôn Hán đang ở thế yếu, nếu cứ phát triển tiếp như vậy, bọn hắn rất có thể sẽ bị quái vật ám năng nuốt chửng. Siêu cấp ghen người làm Ezic Phong Trương phế vật, Trần Phong thầm mắng một câu, hắn rốt cuộc cũng minh bạch, hiệp hội chế tác ghen đối với tình hóa giả vì cái gì lại có yêu cầu cao như vậy, nếu như ngay cả những yêu cầu này cũng không đạt được tiêu chuẩn, sẽ trở nên hết sức vướng víu. Trên người của Tôn Hán đã tỏa ra khói đen. Làm sao bây giờ? Sắc mặt của Tần Hải biến hóa. Chờ một chút. Ánh mắt của Trần Phong lưu truyền quét qua trên người của bọn hắn, Hoàng Hạc cùng với Lâm Khắc vẫn còn có thể chống đỡ, để cho bọn hắn ngăn cản thêm một chút vậy, về phần mấy người còn lại, thì trực tiếp mở ra số chiều công thủ đối với bọn hắn. Số chiều công thủ lúc này, đám người đột nhiên sửng sốt một chút, chợt tỉnh ngộ. Số chiều công thủ vốn là trận giao phong bên trong thế giới số chiều của hai chế tác sư, thế nhưng không có ai quy định là khi tiến vào thế giới số chiều của nhau thì nhất định phải giao thủ. Lúc này, nếu như mở ra số chiều công thủ, mọi người sẽ có khả năng liên thủ cùng với nhau đánh tan quái vật ám năng. Ý kiến hay. Ánh mắt của mọi người trở nên sáng ngời. Soạt, số chiều công thủ được mở ra, oanh, từng cái thế giới số chiều giáng lâm. Cái thế giới số chiều này vốn đang tràn ngập nguy hiểm, bởi vì có thế giới số chiều mới dung hợp, trong nháy mắt liền trở nên kiên cố. Dưới tình huống hai đánh một, quái vật ám năng rất nhanh liền sụp đổ. Phúc phúc, từng con quái vật ám năng bị tiêu diệt. Kết thúc rồi. Thần sắc của Trần Phong rất bình tĩnh, trong tay của hắn, ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt đang lặng yên ẩn nấp. Đó là tiểu ảnh, nếu như dùng thủ đoạn bình thường mà có khả năng đối phó, hắn cũng không cần phải để cho tiểu ảnh lộ ra ngoài ánh sáng, ngoại trừ Tần Hải cùng với Vân Tiểu đó, hắn đối với những người còn lại cũng không yên lòng. Hạ Nhiên đi về hướng kia. Trần Phong nhìn về phía một cái chỗ ngoặt trong đường hầm. Đi, Tần Hải quả quyết nói ra. Bản thân của Hạ Nhiên cũng là chế tác sư, không có bao nhiêu sức chiến đấu, chỉ có thể dựa vào quái vật ám năng để làm khó bọn hắn mà thôi, lúc này là cơ hội giết nàng tốt nhất. Soạt, đoàn người nhanh chóng đuổi theo. Mà vào lúc này, ở phía cuối đường hầm, Hạ Nhiên rốt cuộc cũng tìm được những tư liệu mà Tần gia cất giấu, vừa mới chuẩn bị mang theo hết thảy tư liệu rời đi. Lại nghe được ở nơi xa truyền đến tiếng bước chân. Thanh âm này. Nàng hơi nghi hoặc một chút, quay đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức đại biến, lại có thể là những tên tình hóa giả thực tập kia, làm sao có thể trọn vẹn 6 con quái vật ám năng. Bành Long cũng không nhất định có thể ứng phó được, bằng vào mấy tên tình hóa giả thực tập này, thế mà có thể đem bọn chúng tiêu diệt. Trong lòng của Hạ Nhiên hơi hồi hộp một chút. Bởi vì nàng nhớ tới bên trong những chế tác sư này, thình lình còn có một vị Vân Tiểu Đóa tồn tại đặc thù, bởi vì đầu con lừa đáng chết kia mới là chế tác sư, chính nàng ngược lại là ghen chiến sĩ, nếu như để cho nàng giết tới, chính mình không nhất định có thể chạy trốn. Siêu cấp ghen người làm Ezic Phong Trương gặp nguy hiểm. Nhất định phải rời đi, không thể mang theo tư liệu. A, Hạ Nhiên có một chút tiếc nuối. Trước mắt nàng, những trang giấy tràn ngập ánh sáng nhàn nhạt lấp lánh này đều là tư liệu mà bọn hắn nghiên cứu nhiều năm. Ở cái thời đại ghen này, chỉ có dùng loại thủ đoạn đặc thù này xử lý trang giấy mới có thể an toàn bảo hộ hết thảy tư liệu bí ẩn. Đáng tiếc là không thể mang đi, nguyên kế hoạch là tiêu diệt tất cả mọi người, đem những tư liệu này mang đi. Thế nhưng, đáng tiếc, Hạ Nhiên lắc đầu, nàng quá rõ ràng tầm quan trọng của những tư liệu này, nếu không có cách nào mang đi, vậy thì cũng chỉ có thể tiêu diệt. Còn có những tên tình hóa giả thực tập đáng chết này, nếu như không phải bọn hắn được tạm thời được đưa qua bên này để học hỏi kinh nghiệm. Hừ, trong mắt của Hạ Nhiên lóe lên tia sáng lạnh lẽo, nàng lạnh lạnh nhìn về phương hướng đám người Trần Phong đi tới, ngược lại còn trở nên vô cùng bình tĩnh. Soạt, nàng đem một bình lại một bình thuốc thử ghen lấy ra đặt ở trước mặt. Mà vào lúc này, đám người Trần Phong đã đi tới, đây đúng là một cái đường hầm thật dài dưới lòng đất, bọn hắn đi một lúc mới có thể đến nơi này, mà ở cuối lối đi, Hạ Nhiên đang ở nơi đó chờ bọn hắn, ở bên người của nàng, lập lòe hào quang nhàn nhạt. Ở chỗ kia, Trần Phong trước tiên chú ý tới nơi đó, ở bên trong đường hầm tối đen này, coi như là hào quang nhàn nhạt cũng vô cùng lóa mắt, đây chính là mục tiêu nhiệm vụ của nàng hay sao con điếm thúi, lần này ta xem ngươi trốn đi nơi nào. Tôn Hán nghiến răng nghiến lợi, đi ra phía trước. Từ lúc bắt đầu ái mộ đến khi bị tính kế, hắn cảm giác mình đã bị hí lộng, ở bên trong đường hầm chỉ có một cái lối ra, Hạ Nhiên căn bản là không có đường nào có thể trốn. Tỷ tỷ đã chờ các ngươi rất lâu rồi nha. Hạ Nhiên giống như cười mà không phải cười. Nữ nhân này. Ánh mắt của Trần Phong lưu chuyển, nhìn về phía những cái bình chứa gen bình thường trên mặt đất kia. Nhìn qua giống như chỉ là những cái bình bình thường tùy ý rơi tứ tán trên mặt đất. Nhất là ở dưới hào quang nhàn nhạt của mấy trang giấy trong bóng tối càng gần như là nhìn không thấy, thế nhưng mà những cái bình này còn có vị trí sắp xếp. Là bộ gen trong đầu óc của Trần Phong đột nhiên xuất hiện cái từ ngữ này. Ảo giác sao? Trần Phong biết mình đối với bộ gen không hiểu được bao nhiêu, nhìn về phía Tần Hải bên cạnh. Phát hiện ra trên khuôn mặt của Tần Hải cũng đồng dạng lộ ra vẻ ngưng trọng, quả nhiên là không thích hợp, có vấn đề. Tần Hải thấp giọng nói. Trở về Trần Phong quát to một tiếng. Sợ cọng lông Tôn Hán tuyệt không sợ, nói nàng cũng là chế tác sư thì có gì mà phải sợ. Quả nhiên là một tiểu đệ đệ không nghe lời. Hạ Nhiên cười tủm tỉm nhìn Tôn Hán. Xuyệt, nàng đối với Tôn Hán nguyết một cái. Nói tiểu đệ đệ cũng không nên nghĩ oan cho tỷ tỷ. Soạt một cỗ năng lượng nhàn nhạt tản mạn ra xung quanh. Rút lui, Trần Phong quát to một tiếng. Soạt vài người nhanh chóng lùi lại, ở dưới chân của Hạ Nhiên, mấy cái bình thuốc thử gen kia trong nháy mắt dẫn nổ, hơn 10 loại năng lượng có tính chất khác nhau đan vào một chỗ, bỗng nhiên bùng nổ ra một cỗ lực lượng kinh khủng oanh năng lượng đáng sợ tỏa ra. Đây là cái gì? Tôn Hán trừng to con mắt nói. Cỗ năng lượng kinh khủng kia trong nháy mắt đã đem thân ảnh của hắn bao phủ oanh năng lượng kinh khủng thổi qua. Tôn Hán chết, đây là một lối đi thẳng tắp, bọn hắn không đường nào có thể trốn nữ nhân này. Con ngươi của Trần Phong co lại, hắn đoán được cái này có khả năng là bộ gen của Hạ Nhiên, là một loại áp chủ bài nào đó, nhưng mà chưa từng nghĩ tới. Lại có thể là loại phương thức tập kích khủng bố tự sát này. Nữ nhân này điên rồi phải không? Trốn trốn, mọi người điên cuồng lui lại. Nhưng mà cỗ năng lượng trùng kích kia có tốc độ nhanh hơn bọn họ nhiều lắm. Nếu tiếp tục như vậy, bọn hắn chỉ có thể bị cỗ năng lượng vô cùng vô tận này bao phủ. Bọn hắn hẳn là sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Làm sao bây giờ? Ánh mắt của Trần Phong lưu chuyển. Đao gió ngăn không được ở loại địa phương này. Trần Phong nhìn cỗ năng lượng thật lớn giống như dòng sông đổ xuống trước mắt, ở bên trong cái đường hầm dưới lòng đất này đã trở thành một cái lưới hái tử thần thu gặt tính mệnh. Siêu cấp gen người làm Ezit Phong Trương, ta không muốn chết. Mấy người bối tháp cũng thất kinh nói. Để ta thử một chút. Tần Hải đứng ra. Ông trên người tỏa ra mấy bình thuốc thử gen. Soạt, trong tay của hắn ngưng tụ một thanh kiếm năng lượng màu vàng sẫm, đây là bộ gen mạnh nhất của hắn, cũng là ở bên trên thi đấu gen tân tú, biểu hiện ra uy lực mạnh nhất, chém Tần Hải nhắm ngay vào cuối đường hầm. Oanh, ánh sáng màu vàng sẫm va chạm cùng với năng lượng bùng nổ. Nhưng mà, cỗ năng lượng đáng sợ kia vẻn vẹn chỉ đình trệ trong tích tắc, lại một lần nữa phóng tới đám người. Tiểu đóa Trần Phong bỗng nhiên ra tay. Oanh, hai đạo đao gió chém về phía đường hầm ở trước mặt. Đường hầm dưới lòng đất cứ thế mà bị đánh nát một bộ phận, đại lượng đất đá sụp đổ, chặn đường hầm lại. Đã hiểu. Hai mắt của Vân Tiểu đóa tỏa sáng. Oanh, lực lượng kinh khủng bùng nổ. Âm từng quyền đánh tới, toàn bộ đường hầm dưới lòng đất trong nháy mắt sụp đổ. Phế tích Tần gia bắt đầu sụp đổ, cỗ năng lượng đáng sợ tuôn ra từ cuối đường hầm kia, tốc độ rốt cuộc cũng chậm lại. Hữu hiệu, ánh mắt của mọi người sáng ngời. Tiếp tục phá đường hầm, Trần Phong mừng rỡ nói. Vô cùng vô tận đao gió tại vào thời khắc này bùng nổ, Vân Tiểu Đóa cũng đem lực lượng phát huy tới cực hạn, bọn hắn một bên lui lại, một bên không ngừng đánh vỡ nát đường hầm dưới lòng đất, cố năng lượng đáng sợ kia không ngừng bị cản trở, tốc độ không ngừng trở nên chậm lại. Mau thoát khỏi đây. Có người mừng rỡ, cách đó không xa, đã đến chỗ ngoặt của cái đường hầm này, chỉ cần đi qua cái chỗ ngoặt kia, liền có thể tránh đi được cố năng lượng đáng sợ này. Nhưng mà, vào ngay lúc này, cố năng lượng đáng sợ đã bị làm chậm kia bỗng nhiên lại một lần nữa bùng nổ, tiếng nổ mạnh kịch liệt vang lên, toàn bộ phế tích Tần gia ở trong cái nháy mắt này cũng run rẩy. Oanh, cố năng lượng đáng sợ vừa mới chậm lại kia liền điên cuồng tuôn ra. Soạt, hết thảy trở ngại đều bị làm sạch, cố năng lượng đáng sợ tiếp tục vọt thẳng về phía tất cả mọi người, nguy hiểm xong. Trong lòng của mọi người lạnh toát. Oanh, cố năng lượng đáng sợ hung hãn ập tới, tản ra ánh sáng trắng chói mắt lóng lánh. Trong mơ hồ, tựa hồ có thể nhìn thấy một cái bóng to lớn cản ở trước mặt của mọi người. Tại phế tích Tần gia, ở bên ngoài, các nhân viên của Hiệp hội chế tác gen canh giữ ở đường ranh giới bên ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Ngay vào lúc cái này, mặt đất bỗng nhiên chấn động. Oanh, một cỗ lực lượng đáng sợ tỏa ra từ phía dưới phế tích Tần gia. Oanh oanh, phế tích Tần gia vốn đã xốc xích, một lần nữa xáo tung cả lên. Không tốt. Nhân viên công tác chung quanh đột nhiên cảm thấy không ổn, đám người Bành Long cùng với Trần Phong còn đang ở bên dưới lòng đất phế tích. Siêu cấp gen người làm Ezit Phong Trương thần bóng. Nhanh cứu người. Một người quát to một tiếng, gen chiến sĩ cấp tốc chạy đến. Nhưng mà trong nháy mắt mà bọn hắn vừa mới chuẩn bị đi xuống, có một cỗ năng lượng càng đáng sợ hơn trong nháy mắt này bùng nổ, đánh bay những gen chiến sĩ trở về. Oanh oanh, từng chiến sĩ bị đẩy lùi ra ngoài. Đáng chết những chiến sĩ này, người đầy bụi đất đứng lên, bọn hắn cũng không lo lắng về việc mình bị thụ thương, thế nhưng mà những người ở bên trong kia. Soạt, bóng người lóe lên. Có người đi ra. Đám người vui mừng nhanh cứu người. Ở bên trong phế tích có một cái thân ảnh toàn thân vết máu loang lổ leo ra, thình lình đúng là Hạ Nghiên. Hạ Nghiên, những người khác đâu, có người hỏi. Bọn hắn. Hạ Nghiên rơi lệ đầy mặt, bọn hắn vì cứu ta. Ôi ôi ôi. Hạ Nghiên khóc không thành tiếng, ở dưới sự bi thống thanh âm của Hạ Nghiên càng ngày càng nhỏ, đã mất đi ý thức. Đã hôn mê, hẳn là mất máu quá nhiều, nhanh, đưa nàng đến bệnh viện, nếu kịp thời sử dụng thuốc thử gen, cánh tay còn có thể mọc lại, hiểu rõ. Nhân viên công tác cấp tốc an bài. Những người khác lập tức đi vào cứu viện. Hiểu rõ. Mọi người lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, bọn hắn biết chuyện lần này chỉ sợ là đã xảy ra đại sự rồi. Một giám sát giả gen chiến sĩ Bành Long có được năng lực tình hóa. 10 gen chế tác sư có tiềm năng vô hạn đang ở bên trong, nếu như toàn bộ bọn hắn đều chết ở chỗ này. Nhanh lập tức gọi người cứu viện, bỗng nhiên, tư không bị đánh rách tả tơi, có một bóng người từ trên trời giáng xuống, Hầu Lượng dùng ánh mắt xâm nhiên quét qua trên người của mọi người, trầm giọng hỏi đây là chuyện gì đã xảy ra chuyện. Nhân viên công tác cười khổ tự thuật tình hình vừa rồi. Nổ tung chẳng lẽ lại là quái vật ám năng, sắc mặt của Hầu Lượng tái xanh. Bên dưới phế tích Tần gia có lẽ chỉ có một con quái vật ám năng cấp sơ không kịp chạy trốn mà thôi, vì sao lại có thể gây ra nguy hiểm cho đám người Bành Long được, còn có Trần Phong, ông ta không tin là con khỉ nhỏ này không có một chút sức chiến đấu nào chết rồi sao, làm sao có khả năng, nơi này đến cùng đã phát sinh ra chuyện gì, ghen công hội sẽ không phạm phải loại sai lầm ngu xuẩn này, chẳng lẽ lũ ám năng bên kia lại biến gì ra cái gì mới rồi, nếu thật sự là như vậy. Được rồi. Hầu Lượng lắc đầu, nói dùng hết tất cả mọi thủ đoạn, nhất định phải đem bọn hắn cứu ra, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hầu Lượng nói ra từng chữ. Hiểu rõ thần sắc của mọi người trở nên nghiêm nghị, Hết thảy gen chiến sĩ bắt đầu công việc cứu viện, đủ loại năng lực điều tra đều được vận dụng toàn bộ, ở bên trong phế tích Tần gia bừa bộn khắp nơi này tìm kiếm người còn sống sót. Mà vào lúc này, phía dưới phế tích Tần gia tất cả mọi người không dám tin nhìn về phía trước, trước mặt bọn hắn có một cái quả cầu màu vàng to lớn ngăn ở trước mặt bọn hắn, cái kia rõ ràng là một quả cầu bình thường hay ở dưới mông của Vân Tiểu đó. Một quả cầu vàng có kích cỡ tương đương với một quả bóng rô ra. Chỉ có điều là quả cầu vàng này hiện tại đã trở nên vô cùng khổng lồ, giống như là bị thổi phồng vượt quá giới hạn. Cái tên này. Tâm thần của mọi người rung động bởi vì vào cái thời khắc nguy cơ kia chính là do quả bóng vàng này đi ra ăn hết hết thảy năng lượng cứ thế mà ngăn chặn lại cỗ năng lượng trùng kích đáng sợ kia ở ta. Không được quả bóng vàng ở no nê. Thâu. U. U. U. U sau đó liền hóa thành một đoàn ánh sáng vàng biến mất. Nó không có sao chứ, Trần Phong lo lắng. Siêu cấp gen người làm Ezit Phong Trương không có việc gì. Vân Tiểu đó lắc đầu chán nản nói bị tạp lần này ăn quá nhiều năng lượng, trước khi tiêu hóa xong nó sẽ không xuất hiện nữa, đoán chừng qua một đoạn thời gian rất dài sẽ không thể gặp được nó. Trần Phong quả nhiên là thần bóng không sao. Tần Hải an ủi lần sau nó đi ra tất nhiên sẽ càng trở nên cường đại hiện tại. Điều mà chúng ta phải lo lắng chính là làm như thế nào để rời đi khỏi cái địa phương dù quái này. Đám người ngẩng đầu nhìn lại đường hầm dưới lòng đất vốn hoàn chỉnh vào giờ phút này đang không ngừng sụp đổ. Bọn hắn mặc dù có thể sống sót dưới cỗ năng lượng trùng kích kia, thế nhưng cũng có khả năng là sẽ bị chôn sống ở chỗ này. Vân Tiểu đó đã hao hết năng lượng, lực lượng của Trần Phong cũng không còn thừa bao nhiêu. Mà còn lại tất cả đều là chế tác sư, bọn hắn thậm chí còn không biết ở đây cách xa mặt đất bao sâu, thật sự có thể đi ra ngoài hay sao ta? Bối tháp vừa định nói một câu, Tần Hải bỗng nhiên đưa tay đem hắn đẩy ra. Quanh một mảng lớn phế tích vào thời khắc ấy rơi xuống trộn lẫn đủ loại tài liệu đặc thù ở chỗ mà bối tháp vừa mới đứng, bị nện ra một cái hố cực lớn. Hít hà, đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Thâu, ô, ô, ô. U Trần Phong thử nghiệm dùng đao gió oanh kích. Ầm ầm đao gió truyền đến thanh âm thanh thúy, nhưng cũng không có đánh nát được. Đường hầm dưới lòng đất của Tần gia chỉ được làm từ tài liệu bình thường, bọn hắn có khả năng oanh phá. Thế nhưng những đám phế tích rớt xuống này, rõ ràng là một bức tường của Tần gia vì đề phòng ngoại nhân công kích. Những bức tường này của Tần gia cũng được trộn lẫn những chất liệu mà không thể dùng những thủ đoạn công kích bình thường phá vỡ, ít nhất thì dùng lực lượng của Trần Phong cùng với Vân Tiểu đó căn bản là không có cách nào oanh phá. Hơn nữa lại còn vô cùng nặng nề. Quanh nơi xa lại có một vùng phế tích sụp đổ, đám người cảm thấy tuyệt vọng, bọn hắn rất rõ ràng, chỉ cần bị một khối đá vụn trong đó đập trúng, bọn hắn cũng đều chỉ có một con đường chết ở bên trong đường hầm không ngừng sụp đổ này. Bọn hắn đã không còn đường nào có thể trốn, làm sao đây, đám người gần như tuyệt vọng. Bối tháp, thuốc thử gen ám thử biến gì của ngươi đâu, có người bỗng nhiên nghĩ đến. Không có. Bối tháp cười khổ, vật kia ở trong hiện thực ta còn chưa làm ra được, có rất nhiều loại tài liệu không thể tìm được, chỉ có ở trong thế giới giả tưởng mới có. Đám người yên lặng một mảnh, trong bọn họ, chỉ có Vân Tiểu đó cùng với Trần Phong là có được sức chiến đấu. Thế nhưng mà Trần Phong lúc trước vào thời điểm đối phó với quái vật ám năng đã tiêu hao hàng loạt tinh thần lực, mà Vân Tiểu đó vì cứu bọn họ. Năng lượng gần như cũng hao hết, bọn hắn đã dùng hết thảy mọi thủ đoạn ta. Lâm Khắc gắt gao siết chặt nắm đấm, hắn khẳng định, nếu như không phải là bởi vì hắn ở trước mặt Hạ Nghiên biểu hiện một chút, phí phạm một bộ gen cơ giáp năng lượng chân quý, hắn hiện tại nhất định có thể tạo ra được một số tác dụng nhất định, mà không phải trở thành một người vướng víu. Ông hào quang màu vàng sầm lóe lên trong tay của Tần Hải, cái hào quang quen thuộc kia một lần nữa lấp lánh. Đây là Ánh mắt của mọi người sáng ngời, bộ gen của Tần Hải thế mà vẫn còn vừa rồi, mặc dù không thể ngăn trở cỗ năng lượng kia, thế nhưng bộ gen của ta cũng không phải bị phá hủy dễ dàng như vậy. Siêu cấp gen người làm Egypt Phong Trương đường hầm sụp đổ. Tần Hải tự tin nói, hiện tại, các ngươi hãy theo ta giết ra bên ngoài. Oanh một khối phế tích từ trên đỉnh đầu của đám người rơi xuống, Tần Hải cầm thanh kiếm năng lượng màu vàng sẫm trong tay, chém giết tới. Oanh, khối phế tích kia liền bị Tần Hải trực tiếp oanh mở. Phá được, đám người mừng rỡ, nhưng mà bọn hắn lại phát hiện ra một chuyện, thanh kiếm năng lượng ở trong tay của Tần Hải, màu sắc càng ngày càng phai nhạt. Tí tách, mu bàn tay của Tần Hải, máu tươi đang lặng yên nhỏ xuống, tâm thần của mọi người run lên, Tần Hải chỉ sợ là cũng đang gắng gượng chống đỡ. Hắn là một cao cấp chế tác sư duy nhất trong mọi người, cũng là một người duy nhất đạt đến cấp sơ, cho nên hắn muốn lấy dũng khí của mình, mang đến hy vọng cho mọi người, thế nhưng hắn còn có thể chống đỡ được mấy lần chúng ta, thế nhưng chính là thiên chi kiêu tử. Tần Hải chỉ thanh kiếm năng lượng màu vàng về phía trước, ánh mắt trở nên kiên định nói, chúng ta nhất định có thể đi ra bên ngoài, coi như không có đường, chúng ta cũng phải giết ra một con đường máu. Đám người siết chặt nắm đấm, đúng vậy a, bọn hắn làm sao có thể chết được ở chỗ này. Trong lòng bọn họ, tín niệm sinh tồn đang nhanh chóng trở về. Trần Phong, không hổ là Tần Hải, à, lãnh tụ trời sinh có lực ngưng tụ rất là đáng sợ. Mặc dù những lời này bình thường nghe có chút hơi xến, thế nhưng vào thời khắc nguy cơ như thế này, vẫn có sức cuốn hút vô cùng. Đám người một lần nữa xuất phát, chỉ là nhiệt huyết không nhất định có thể mang đến sự may mắn. Oanh, lại là một khối phế tích rơi xuống, Tần Hải chém tới một kiếm, đem khối phế tích đánh bay, thế nhưng máu tươi trên mu bàn tay càng ngày càng chảy ra nhiều, hắn đang dùng tính mạng của mình để mở đường. A Lâm Khắc dùng một quyền đánh xuống mặt đất, bàn tay cũng tràn ngập máu tươi, hắn hận A, nếu như hắn còn cho dù chỉ là một bình thuốc thử gen cũng sẽ không khiến cho Tần Hải phải liều mạng như thế. Những người còn lại cũng tràn đầy sự hổ thẹn, tại sao chỉ có thể để cho một mình Tần Hải tiếp nhận những chuyện này, không cần phải áy náy. Tần Hải cười nhạt một tiếng, đây vốn là tai họa do Tần gia gây ra, liền để ta một người từng là Tần gia cống hiến một điểm khí lực cuối cùng đi. Oanh, thanh kiếm năng lượng màu vàng một lần nữa vung lên, Tần Hải một lần nữa đánh nát một khối phế tích, máu tươi không ngừng chảy xuôi. Cái tên này. Tâm trạng của Trần Phong run lên. Phù. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, Trần Phong bước ra một bước, thế mà đi tới trước mặt Tần Hải. U, V, Quy, Quy, Mơ. Tần Hải có chút nghi hoặc nhìn hắn. Từ giờ trở đi, hãy đi theo ta đi. Trần Phong thản nhiên nói, ánh mắt quét qua trên người của mọi người, cuối cùng rơi vào trên người của Tần Hải, nói vào thời điểm cần ngươi xuất thủ, ta sẽ nói. Nói xong, Trần Phong bình tĩnh nhắm hai mắt lại. Đây là con ngươi của đám người đột nhiên co vào, lại là một màn này ở bên trong đoạn phim quay lại cảnh thi đấu, bọn hắn đã vô số lần nhìn thấy cảnh này, liền ngay cả một chút cường giả cũng đều nói qua Trần Phong có được ngũ giác lục thức kinh khủng bẩm sinh, vào thời điểm hắn nhắm hai mắt lại mới là thời điểm kinh khủng nhất. Ngũ giác lục thức, ngũ giác là năm giác quan, lục thức bao gồm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Soạt, Trần Phong bước ra một bước, một bước, hai bước, Trần Phong đi ở hàng đầu, Tần Hải cầm thanh kiếm năng lượng màu vàng trong tay, đi sát theo đằng sau Trần Phong, hai người đi ở phía trước mở đường, những người còn lại thì đi theo sát phía sau bọn hắn. Oanh oanh, từng khối phế tích rơi xuống, Tần Hải nhiều lần kém chút nữa nhìn không được ra tay, nhưng mà, mỗi một lần, những khối phế tích kia cũng đều sẽ rượu gì sượt qua người của đám người. Một lần lại một lần, những khối phế tích có quý tích bất quy tắc này, thế mà lại ngay ngắn rõ ràng rơi xuống đập vào mặt đất sền vang phía sau mấy người Trần Phong. Oanh oanh, con đường mà mấy người Trần Phong đi qua bị phong tỏa, thế nhưng ở phía trước, lại là một mảnh không gian thoáng đãng. thật mạnh. Đám người rung động. Siêu cấp gen người làm Egypt phong trương, đây chính là ngũ giác lục thức kinh khủng bẩm sinh mà những cường giả kia đã nói bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thiên phú của một người lại có khả năng cường hãn đến loại tình trạng này. Ở bên trong lòng đất đang sụp đổ, giống như đang đi dạo nhàn nhã. Bỗng nhiên, Trần Phong dừng bước lại, cho dù quần sáng may mắn đang được mở ra, thế nhưng bọn hắn yêu nguyên vẫn cảm giác được một cỗ nguy cơ. Đằng trước, rất nguy hiểm, có một khối phế tích khổng lồ sắp sụp đổ sao? Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Quần sáng may mắn ở trạng thái này chỉ có thể vẹn vẹn ảnh hưởng đến xác suất, rất nhiều khối phế tích lung lay sắp đổ mới có thể dù gì không rơi xuống. Thế nhưng nếu như có một khối phế tích khổng lồ nào đó sắp rơi xuống, vậy thì nó nhất định sẽ rơi xuống. Nếu như cưỡng ép ngăn trở, phải dùng quần sáng may mắn thông qua ngoại lực can thiệp. Thế nhưng ở dưới tình huống đó, một chút ít giá trị may mắn Trần Phong vừa mới tích lũy được này trong nháy mắt sẽ tiêu hao sạch sẽ, đó mới chính là tự tìm đường chết. Cho nên, một bước này không thể đi. Đã xảy ra chuyện gì? Đám người hơi kinh ngạc khi thấy Trần Phong dừng lại. Nhưng mà liền ở trong cái nháy mắt này, bầu trời bỗng nhiên lắc lư. Oanh oanh một chuỗi phế tích to lớn rơi xuống đập vào phía trước mặt bọn hắn. Hít hà, đám người đổ một thân mồ hôi lạnh, nếu như không phải Trần Phong đột nhiên dừng lại. Đi thôi. Trần Phong từ bên cạnh vòng qua, một lần nữa xuất phát. Mà rất nhanh Trần Phong một lần nữa gặp được một tình huống giống nhau. Song lần này kinh sợ chính là mấy mảnh phế tích rơi xuống lần này thậm chí ở trên đỉnh đầu của bọn họ còn có một mảnh, cho dù là quần sáng may mắn cũng không thể ngăn được. Tần Hải Trần Phong dừng bước lại. Trên đỉnh đầu Trần Phong trầm giọng nói. Hiểu rõ thanh kiếm năng lượng màu vàng trong tay của Tần Hải tản ra hào quang. Oanh một mảnh đá tảng rơi xuống trên đỉnh đầu bị oanh phá đến một địa phương khác. Một chuỗi phế tích chung quanh cũng đã rơi xuống, đem 10 mét xung quanh bao trùm toàn bộ, muôn phần mạo hiểm sắp thoát rồi. Trần Phong than nhẹ ở trong lòng, bọn hắn lượn quanh một vòng lớn, đã đi tới được chỗ lúc trước Hạ Nghiên kích nổ một loạt bình thuốc thử gen kia. Chính là chỗ này. Ánh mắt của Trần Phong sáng ngời. Hắn không tin là Hạ Nghiên đã thật sự đồng quy vu tận cùng với bọn hắn. Quả nhiên, bọn hắn phát hiện thấy vết máu trên mặt đất, nhưng không có phát hiện ra thi thể của Hạ Nghiên. Nữ nhân này đã đi ra bên ngoài theo vết máu đi lên. Đám người phấn chấn. Quả nhiên, bọn hắn một đường theo vết máu, từ nơi này trèo lên phía trên, không hề gặp phải bất kỳ một sự trở ngại nào. Rất nhanh, bọn hắn đã cảm thấy khí tức và ánh sáng quen thuộc trên mặt đất. Có tín hiệu, đám người vui mừng muôn phần. Đi thôi, khóe miệng của Trần Phong lộ ra ý cười. Oanh, Tần Hải đánh nát mặt đất. Ở trên mặt đất, siêu cấp gen người làm Egypt Phong Trương đồng đội heo. Bên trong phế tích Tần gia, nhân viên cứu viện đang không ngừng tìm kiếm. Nhưng mà bởi vì bị bức tường năng lượng cách ly cùng đủ loại năng lượng loang lổ hỗn tạp, căn bản là không có cách nào thuận lợi tìm kiếm, hoàn cảnh cứu viện, so với trong tưởng tượng còn ác liệt hơn. Liền ngay cả sắc mặt của Hầu Lượng cũng dần dần trở nên khó coi. Trần Phong bọn hắn. Mà đúng vào lúc này, quanh mặt đất bỗng nhiên nổ tung, từng đạo khí tức quen thuộc suy yếu xuất hiện. Có người đi ra rồi, nhanh, mấy nhân viên cứu viện vui mừng nói. Là bọn hắn, đôi mắt của Hầu Lượng sáng rõ. Soạt, ông ta vọt vào bên trong phế tích, phóng tầm mắt nhìn tới, quả nhiên là mấy đứa nhóc kia, ha ha ha. Hầu Lượng mừng rỡ, ông ta biết, những đứa nhóc này tuyệt đối sẽ không chết ở chỗ này. Mà vào giờ khắc này trong bệnh viện, ở dưới sự cấp cứu khẩn cấp của bác sĩ, cánh tay của Hạ Nghiên đã khôi phục. Trong thời đại gen, chỉ cần không phải chết não thì nhất định sẽ có biện pháp khiến cho người bị thương khỏi hẳn. Chỉ có điều ngoài ý liệu là bầu không khí trong phòng bệnh có một chút rủi gì không hiểu. Tiểu ca ca, Hạ Nghiên dán lên người của nhân viên công tác trước mắt, nói ta sợ hãi. A, Nhân viên công tác lộ ra vẻ mặt khô nóng, hắn chỉ là một nhân viên cứu viện bình thường, chỉ có một vài năng lực cứu viện nhất định, đã bao giờ được gần gũi qua với một nữ chế tác sư, nhất là một nữ chế tác xinh đẹp như thế này. Hãy ôm ta một cái có được hay không? Hạ Nghiên dán thân thể nóng bỏng vào người của nhân viên công tác. Tốt, tốt, tốt. Nhân viên công tác khẩn trương nói, hắn có cảm giác thân thể đang trở nên nóng bừng. Người ta lạnh. Hạ Nghiên đem thân thể của mình ép sát gần như lọt thỏm vào trong lồng ngực của nhân viên công tác, dùng bàn tay nhỏ không ngừng sờ tới sờ lui ở trên người của hắn, đôi mắt lại nhìn không chớp vào máy truyền tin bên hông của hắn. Vị trí số 1 đã lục soát xong. Vị trí số 2 đã lục soát xong. Máy truyền tin của nhân viên công tác không ngừng lấp lóe tin tức. Bỗng nhiên, có một tin tức mới xuất hiện. Xin cứu viện, tinh thần của Tần Hải đã tiêu hao vượt quá giới hạn, cần nhân viên cứu viện nhanh chóng tới trợ giúp. Cái gì? Tâm trạng của Hạ Nghiên chấn động mãnh liệt. Thoát ra rồi sao? Bọn hắn thế mà đã thoát ra được rồi. Hạ Nghiên rung động. Bọn gia hỏa này đúng ra vào lúc mà nàng kích nổ bộ gen đã phải chết rồi, chớ đừng nói là phế tích Tần gia lớn như vậy bị ảnh hưởng bởi vụ nổ trong đường hầm dưới lòng đất, bắt đầu sụp đổ rơi xuống đường hầm, cộng thêm uy lực nổ tung lần thứ hai của bộ gen, bọn hắn làm sao có khả năng đi ra? Đáng chết! Hạ Nghiên ý thức được một tia không ổn, nếu như mấy người Tần Hải cùng với Trần Phong vẫn còn sống. Thân thể của nàng run rẩy ở trong lồng ngực của nhân viên công tác, thấp giọng nói mau ôm ta. Bỗng nhiên thân thể của nhân viên công tác cứng đờ, thân thể của Hạ Nghiên nhẹ nhàng trượt ra bên ngoài. Máu tươi chảy xuống tí tách. Mà vào giờ khắc này, tại phế tích Tần gia, Trần Phong vừa mới đi ra đã nói ngay Hạ Nghiên có vấn đề, nàng đã giết Bành Long. Hạ Nghiên hầu lượng sửng sốt một chút. Lập tức hạ lệnh khống chế Hạ Nghiên, vô luận điều mà Trần Phong nói là thật hay giả, trước tiên cứ đem nàng khống chế cũng không có thừa. Vâng. Nhân viên công tác lập tức hạ lệnh. Siêu cấp gen người làm Ezip Phong Trương, nhưng mà nhân viên công tác cứu viện ở bệnh viện bỗng nhiên mất đi liên hệ, chờ đến thời điểm bọn hắn đi qua chỉ phát hiện ra một bộ thi thể lạnh như băng. Hạ Nghiên đã chạy trốn, phế vật! Hầu lượng nổi giận. Khó trách vì sao bọn hắn tra không ra được khí tức ám năng khác, khó trách một lần nhiệm vụ tình hóa bình thường, lại xảy ra việc lớn như thế. Hạ Nghiên lại có thể là một tình hóa giả xảy ra vấn đề. Tra rõ cho ta, dùng toàn bộ năng lực điều tra hết thảy tình hóa giả một lần. Hầu lượng hạ mệnh lệnh bắt buộc. Đùa gì thế? Nếu như ngay cả tình hóa giả đều có vấn đề, có thể nghĩ được tính chất nghiêm trọng của chuyện này. Quái vật ám năng thế mà đã thẩm thấu vào hiệp hội chế tác gen đến loại mức độ này, các ngươi không có sao chứ? Hầu lượng nhìn về phía Trần Phong. Không có việc gì. Trần Phong lắc đầu, ngoại trừ Tần Hải bị thương nặng, Tôn Hán chết trận, những người còn lại đều hoàn hảo không có một chút tổn hại. Hắn vì sao lại thụ thương rồi? Hầu lượng nhìn về phía bị xe cứu thương chở Tần Hải đi. Đây đã là lần thứ hai rồi, thân thể vừa mới được chữa trị tốt, lại nằm xuống hơn nữa, lần nào cũng đều là tiêu hao tinh thần vượt quá giới hạn, lại thêm ngoại thương có thể dễ dàng chữa trị, thế nhưng mà loại chuyện tiêu hao tinh thần vượt quá giới hạn này. Xảy ra nhiều lần chỉ sợ là sẽ xảy ra vấn đề, sẽ không có chuyện gì chứ? Trần Phong nhìn mấy người trong thập cường đã rời đi, lạnh lùng nói ra. Bởi vì cứu một đám đồng đội heo là sao? Hầu lượng giống như có điều suy nghĩ. Cho dù đồng dạng đều là thập cường, cho dù trong lúc thi tài tất cả mọi người đều biểu hiện ra thực lực không tệ, nhưng đến khi vào trong hiện thực, trình độ mà mấy người này phát huy ra đơn giản chính là khác biệt ngày đêm. Bọn hắn đều xin gia nhập vào tổng bộ. Sau khi trở về ta sẽ xem xét lại bọn hắn có tư cách gia nhập hay không. Hầu lượng dùng âm thanh lạnh lùng nói. Đa tạ. Khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười. Lần này hầu lượng trở về đánh giá lại mấy người Lâm Khắc có tư cách gia nhập tổng bộ hay không. Ha ha, ông ta nhất định sẽ làm thật nghiêm túc. Đám người Trần Phong bình yên vô sự, Hầu Lượng coi như là cũng nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng vấn đề lần này bọn hắn nhất định phải điều tra rõ ràng tiền căn hậu quả, cùng với phải chăng còn có những âm mưu khác đáng tiếc đã để cho Hạ Nghiên chạy mất. Hầu Lượng dùng âm thanh lạnh lùng nói. Trải qua điều tra cùng với phân tích, bọn hắn đã biết Hạ Nghiên cố ý tới là vì những tư liệu ở dưới đường hầm kia, thế nhưng những tư liệu kia đã bị phá hủy, không có ai biết được đó là cái gì, thậm chí là phát sinh ra cái gì cũng không biết, đó là tư liệu gì, Hạ Nghiên đang giấu riêng cái gì, quái vật ám năng cùng với Tần gia đang làm cái gì, không có người nào biết rõ, vậy cũng không nhất định. Trần Phong bỗng nhiên cười. U, V, Quy, Quy, Mơ. Hầu Lượng sửng sốt một chút. Chúng ta đã từng gặp qua một lần, lúc ấy chúng ta truy tung Hạ Nghiên đến cuối đường hầm, bên người nàng có rất nhiều trang giấy tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, trong nháy mắt chúng ta đi tới nàng liền dẫn nổ thuốc thử gen. Trần Phong thản nhiên nói. Hầu Lượng khẽ gật đầu, những điều này ông ta cũng biết. Bất quá! Trần Phong bỗng nhiên nói, vào thời điểm nhìn thấy những vật kia, ta đã dùng vòng đeo quay lại một số đồ vật thú vị. Ánh mắt của Hầu Lượng trở nên sáng rực, quay phim bởi vì tín hiệu ở bên trong bị che giấu, cho nên bọn hắn theo bản năng không để ý đến vật này. Siêu cấp gen người làm Ezip Phong Trương tổ chứ khổng lồ. Đám người Vân Tiểu đó càng là không có một chút để ý nào, thế nhưng Trần Phong... Tốt tốt tốt, Hầu Lượng mừng như điên, không hổ là thiên tài mà ông ta coi trọng nhất. Soạt, Trần Phong đem đoạn phim quay được truyền cho Hầu Lượng. Cho dù mơ hồ không rõ, cho dù khoảng cách quá xa, thế nhưng chỉ cần có một chút manh mối, Hiệp hội chế tác gen liền có thể phân tích ra được nhiều thứ hơn. Bởi vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn phát sinh, Hầu Lượng trực tiếp triệu tập tiểu tổ phá giải tiến hành làm việc. Nửa giờ sau, đoạn phim của Trần Phong quay lại đều đã được phân tích rất rõ ràng, cho dù chỉ là một vài trang giấy ở phía trên cùng nhất của chồng giấy, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy một chút nội dung, thế nhưng chỉ vẻn vẹn là những cái tiêu đề kia đã làm cho tất cả mọi người phải run sợ biến sắc. Bởi vì nội dung trong trang giấy nói tới ở phía sau Hạ Nghiên là một cái tổ chức khổng lồ có kết cấu hoàn chỉnh, mà quái vật ám năng chỉ là một trong những sinh vật năng lượng mà bọn hắn nghiên cứu ra được, chỉ có thế mà thôi. Hít hà, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Quái vật ám năng chỉ là một trong những sinh vật năng lượng mà bọn hắn nghiên cứu ra được, tổ chức khổng lồ đây là. Cho dù là Hầu Lượng cũng đều đứng ngồi không yên. Các ngươi đi theo ta. Hầu Lượng đem tất cả mọi người đưa đến phân hội Hải Thành. Soạt soạt, tin tức ở bên trong đoạn phim quay lại không ngừng được moi móc ra. Kế hoạch của quái vật ám năng. Sự sinh ra cùng với chôn vùi của ám năng. Kế hoạch làm cho hỏa diễm sơn sinh ra thần trí. Kế hoạch điều khiển thảm họa thiên nhiên lúc xoáy. Từng cái tiêu đề chỉ cần nhìn qua liền giật mình, chỉ vẻn vẹn là những trang giấy ở phía trên cùng đã làm lòng người rung động. Ám năng cái kia căn bản chính là chuyện nhỏ, hàng năm có nhiều người muốn phá hư thế giới lắm, nhưng có mấy người có thể thành công ở cái thời đại này, theo việc có một cái thế lực nào đó chiếm núi làm vua, có ý đồ thành lập vương quốc của mình. Làm ra một ít chuyện tà ác, đầu óc nóng lên muốn làm cái gì ma vương đều là chuyện rất bình thường. Thế nhưng nhiều khi lý tưởng còn chưa kịp thực hiện đã chết ở bên trên nửa đường, chỉ có một số ít người là có thể phát triển. Những người này hoặc là những thế lực này mới là sự uy hiếp đối với thế giới, đây là một chuyện rất bình thường. Căn cứ vào tư liệu biểu hiện đánh giá trước mắt của Hiệp hội chế tác gen cùng gen công hội. Sự kiện có khả năng uy hiếp đến thế giới có tới 236 sự kiện, quái vật ám năng chỉ là một món ở trong đó, thậm chí trình độ uy hiếp cũng chỉ có một tinh mà nói. Bất quá, bất luận cái gì được dán vào nhãn hiệu uy hiếp thế giới đều không thể khinh thường, cho nên cho dù là sự kiện một tinh đều sẽ có một vị trưởng lão như Hầu Lượng này tới xử lý. Thế nhưng... Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này sẽ dính dáng đến một tổ chức mà đáng sợ nhất là vẻn vẹn chỉ là những số liệu biểu hiện ở bên ngoài, bên trong 236 sự kiện bị đánh dấu có khả năng tạo thành uy hiếp đối với thế giới, thế mà có tới 72 sự kiện có quan hệ với cái tổ chức này, đây mới là điều đáng sợ nhất, đây là một con quái vật khổng lồ được giấu ở bên trong bóng tối chuyện này. Tất cả mọi người đều run sợ, bọn hắn biết Trần Phong lần này chỉ sợ là đã đụng tới một tồn tại không tầm thường. Chỉ có những thứ này thôi sao? Hầu Lượng lộ ra vẻ mặt khó coi, những cái này vẻn vẹn chỉ là những thông tin ở bề ngoài, còn nội dung ở bên trong những hạng mục này, nhất là ở bên trong những trang giấy bị che khuất kia chắc hẳn là sẽ có nội dung chi tiết. Không có cách nào phân tích. Nhân viên phân tích nói bề ngoài chỉ có những thứ này, phóng to hay dùng năng lực nhìn thấu cũng vô dụng, những số liệu còn lại chỉ có thể thông qua thôi diễn cùng với mô phỏng để phân tích. Thành lập một tiểu tổ nghiên cứu, nhất định phải nhanh chóng phá giải. Hầu Lượng không có một chút do dự nói. Hiểu rõ. Mệnh lệnh của Hầu Lượng rất nhanh liền được chấp hành. Mà khiến cho Trần Phong chú ý nhất là có một cái hạng mục tương đối khác với những cái hạng mục khác, ở bên trong một đống những hạng mục khác vô cùng dễ thấy kế hoạch thai nghén giả, đây là một hạng mục ở phía trên cùng thai nghén giả. Là một loại quái vật được hình thành từ ám năng, bọn hắn có ý đồ một lần nữa kích thích ám năng biến dị, chế tạo ra một con quái vật cường đại hơn mà cho tới bây giờ, con quái vật này đã dựng dục được 3 năm. Là cái nhiệm vụ kia Trần Phong bừng tỉnh, là mục tiêu nhiệm vụ tình hóa của hắn, bọn hắn không ngừng hấp dẫn các chế tác sư cùng với gen chiến sĩ cấp thấp. Siêu cấp gen người làm Ezip Phong Trương tiến vào, là bởi vì bọn hắn mong muốn thông qua loại phương thức này cung cấp dinh dưỡng cho con quái vật kia. Bọn hắn đang thử nghiệm làm như thế nào để tạo ra quái vật càng mạnh hơn, thời gian không còn kịp nữa rồi. Hầu Lượng nhìn về phía Trần Phong, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi tới tổng bộ. Được. Trần Phong hiểu rõ, quái vật ám năng không cần phải lo lắng, thế nhưng cái con quái vật sắp được thai nghén ra kia, không biết là nó có được sức mạnh kinh khủng đến cỡ nào mà bởi vì độ khó của cái nhiệm vụ tình hóa bình thường này đã bị đề cao lên, cho nên Hầu Lượng mới quyết định đi tới tổng bộ gen công hội tìm cho Trần Phong một người bảo hộ, một gen chiến sĩ chân chính trước lúc này. Ngươi phải trở nên mạnh hơn, Hầu Lượng dặn dò. Hiểu rõ. Trần Phong khẽ gật đầu. Ngày mai đi đến tổng bộ. Tăng thực lực lên, một tháng sau đi tiêu diệt con quái vật kia. Mục tiêu đã rất rõ ràng, một ngày này chính là lưu lại thời gian cho Trần Phong chia tay với bạn bè và người thân. Buổi chiều, Trần Phong về tới Kim Thành, có vô số người đã đứng chờ sẵn đón tiếp trên các quảng trường lớn, gần như hết thảy các màn sáng cũng đều là hình ảnh của Trần Phong, đây chính là thành thị của Trần Phong, đây coi như là áo gấm về làng sao? Khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười. Tại phân hội Kim Thành, trải qua sự cân nhắc nghiêm túc của bọn hắn, làm ra quyết định sau cùng, đem lý lịch sơ lược cùng với tư liệu của Trần Phong treo lên trên tường của phân hội. Từ đó về sau, Hiệp hội chế tác gen Kim Thành cũng có treo ảnh của Trần Phong, nguyên nhân bởi vì tất cả các tấm ảnh này đều được biểu hiện trên màn sáng, cho nên có các cử động rất chân thật, ở phía dưới còn lưu lại một câu phát biểu của Trần Phong, dùng để cổ vũ các tân chế tác sư phấn đấu, cho nên, phân hội Kim Thành đã liên hệ với Trần Phong, gửi cho bọn hắn một câu phát biểu, để đưa vào bên trong màn sáng. Treo ảnh Trần Phong yên lặng, hắn không nghĩ tới, chính mình thế mà còn có loại đãi ngộ này. Sau khi đi qua bái phòng Trương Thúc cùng với một số hàng xóm, hắn đi làm thủ tục trả phòng cho thuê, hoàn thành yêu cầu của phân hội Kim Thành, lặng yên rời khỏi Kim Thành. Siêu cấp gen người làm Ezip Phong Trương Nguyệt Nha Tuyền. Mà vào lúc này, tại phân hội Kim Thành, mọi người đã đem ảnh của Trần Phong treo lên trên tường. Soạt màn sáng lưu chuyển, thân ảnh của Trần Phong xuất hiện, ở phía trên biểu hiện ra tài liệu cá nhân cùng với thành tựu của Trần Phong, ở phía dưới biểu hiện ra lời phát biểu của Trần Phong chỗ cho thuê quảng cáo. Đám người Kim Thành lộ ra vẻ mặt phát mộng. Ta dựa vào khuôn mặt của Trương Vĩ tối sầm, cái tên tiểu tử thúi này vào thời điểm hắn đang chuẩn bị gọi cho Trần Phong chửi mắng một trận, không nghĩ tới mấy người đi qua nhìn thấy cảnh này đều vô cùng hưng phấn. Đây là ảnh treo của Trần Phong moa cái câu phát biểu này. Đám người vô lực chửi bậy. Ta cảm thấy cũng được mà, so với cái câu hãy làm việc tới 4 giờ sáng hãy đi ngủ ở bên cạnh tốt hơn nhiều. Lão tử nếu ngày nào cũng làm việc tới 4 giờ sáng, không phải là sẽ chết sớm hay sao? Đúng thế. Có lẽ liền chính là vì có tính cách hài hước như thế, hắn mới có thể trở thành chế tác sư mạnh nhất. À đúng đấy, hết thảy mấy cái câu danh ngôn của khác ta đã xem đến mắt ấy. Cái câu phát biểu này của Trần Phong mới thật sự là hạt giữa bầy gà. A ha ha ha. Đám người vui vẻ nghị luận. Thực sự là. Trương Vĩ cười khổ lắc đầu, ý định gọi điện mắng chửi Trần Phong cũng chợt tắt, có lẽ như thế này cũng rất tốt. Ngay kế tiếp, Trần Phong đi theo Hầu Lượng đi đến tổng bộ. Oanh oanh vô cùng vô tận sấm chớp rơi xuống, sấm sét màu tím đầy trời, lấp lánh ở trong thiên địa. Tâm trạng của Trần Phong chấn động mãnh liệt, hắn biết tổng bộ của Hiệp hội chế tác gen chắc chắn là một địa phương bất phàm, nhưng mà chưa từng nghĩ tới có cả một tòa căn cứ, thế mà lại lơ lửng ở trên không trung ở giữa muôn vàn đảo sấm chớp kia soạt ánh sáng lưu chuyển. Hầu Lượng mang theo Trần Phong vượt qua sấm chớp, những tia sấm sét tràn ngập uy lực khủng bố kia, vào thời điểm sắp đánh vào thân thể của hai người, liền lặng yên không tiếng động đánh trệch sang một bên. Đây chính là cấm chế phòng ngự của tổng bộ, sẽ không làm tổn thương đến những người đeo huy chương tổng bộ vượt qua sấm chớp. Có một tòa thiên không thành to lớn hiện thân, có vô số đạo năng lượng kỳ dị bao quanh, ngăn cách hết thảy khí tức. Thiên không thành trôi nổi, mây mù lượn lờ ở phía dưới. Hầu Lượng mang Trần Phong bước vào thiên không thành, ở trong này thế mà không khác nhau một chút nào so với thành thị bình thường. Hoan nghênh đi vào tinh thành. Trên khóe miệng của Hầu Lượng lộ ra một nụ cười. Ở nơi xa, có một vài chế tác sư đang đi qua đi lại, trên người của mỗi một người đều tản ra một cỗ khí tức kinh khủng, có thể gia nhập vào tổng bộ, người nào không phải là thiên tài? Những người này, phi thường mạnh mẽ. Thật là mạnh. Trong lòng của Trần Phong rung động, toàn bộ tinh thành đều tràn ngập sức sống nồng đậm. Ở chỗ này, tốc độ khôi phục là gấp 10 lần bên ngoài. Hầu Lượng thản nhiên nói. Cái gì? Trần Phong kinh hô. Gấp 10 lần là cái khái niệm gì? Theo ý vị này, ngươi sẽ không cần phải sử dụng thuốc thử gen khôi phục tinh thần nữa. Vô luận là ngươi tiêu hao bao nhiêu lực lượng tinh thần đều có thể khôi phục cực kỳ nhanh chóng. Ở chỗ này tăng cường thực lực chính là làm ít công to. Quả nhiên, không hổ là thánh địa của chế tác sư. Mà vào lúc này, trong tinh thành có rất nhiều người vào thời khắc này đều nhìn về phía cửa vào, bọn hắn cảm ứng được cỗ khí tức xa lạ của Trần Phong. Đứa nhỏ kia đã tới, chính là quán quân của kỳ thi đấu gen tân tú, đứa nhỏ bẩm sinh liền có được ngũ giác lục thức siêu cường. Đúng thế. Có một số người hứng thú bàn luận, ở chỗ này có rất ít người có thể dẫn tới sự chú ý của những người khác, bởi vì tất cả mọi người ở nơi này gần như cũng đều là thiên tài có thể đi vào tổng bộ, từng người đều là tồn tại như yêu nghiệt. Tuổi tác, thiên phú thiếu một thứ cũng không được. Có người có lực tương tác tinh thần siêu cường, có người có tinh thần nhạy bén, không người nào có thể địch nổi. Có người lại có lực khôi phục tinh thần cực kỳ kinh người. Đây đều là bởi vì những đoạn gen cường đại trong người của cha ông bọn hắn, dẫn đến đời sau xuất hiện một chút cải biến ẩn tính. Thế nhưng bọn hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua loại thiên phú nào giống như Trần Phong vậy. Ngũ giác lục thức sao? Có người thấp giọng nói, xem ra nơi này đã sắp trở nên náo nhiệt. Tại tinh thành, Hầu Lượng giới thiệu mỗi một khu vực ở tinh thành để cho Trần Phong quen thuộc các hoàn cảnh ở chung quanh, còn dạy cho hắn một chút cơ. Siêu cấp gen người làm Ezip Phong Trương Sở dẫn sắt màn sáng cùng với chỉ thị tọa độ. Như vậy, bây giờ người hãy đi dạo chơi một chút đi, ta đã đem thông tin tư liệu của ngươi kết nối vào hệ thống của Tổng bộ Hiệp hội chế tác gen, nếu như có vấn đề, ngươi tùy thời có thể dùng vòng đeo để liên hệ cùng với những người khác, hoặc là liên hệ với nhân viên công tác ở nơi này. À, đúng rồi, còn có phần thưởng của ngươi, mỗi một chế tác sư khi gia nhập vào Tổng bộ đều sẽ có ban thưởng, thế nhưng ngươi... Hầu Lượng tỏ ra ý vị thâm trường nói đây chính là ước mơ tha thiết của rất nhiều người. Hầu Lượng mang Trần Phong trở về là chỉ là tiện đường, bởi vì chuyện của cái tổ chức bí ẩn kia, ông ta còn có quá nhiều chuyện muốn làm, nói xong, Hầu Lượng liền rời đi. Trần Phong cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, gần như tất cả mọi người ở đây, cho dù là nhân viên công tác, cũng đều là chế tác sư có thực lực mạnh mẽ, cho nên sẽ không có cái gì gọi là nhân viên phục vụ. Hết thảy đều phải dựa vào chính mình chỉ là. Phần thưởng kia là cái gì? Một câu cuối cùng nhất của Hầu Lượng khiến cho Trần Phong hết sức để ý. Mà đúng vào lúc này, ông vòng đeo chấn động trước mắt của Trần Phong đột nhiên sáng lên, đến rồi soạt màn sáng bắn ra. Phần thưởng khi Trần Phong khi gia nhập vào Tổng bộ Hiệp hội chế tác gen rốt cuộc cũng đã được cấp. Canh trong tư liệu cá nhân của Trần Phong, nhiều ra thêm mấy dòng tin tức. Ba phần nguyệt nha tuyền. Mở ngoặc tròn tuyền nước suối một phần hổ liệt tuyền. Cách điều chế gen cấp sơ bình thường mở ngoặc tròn một tinh, hai tinh, ba tinh tùy ý tuyển một phần. Đây là cái gì? Trần Phong sửng sốt một chút. Nguyệt Nha Tuyền soạt một dòng miêu tả xuất hiện ở trên màn sáng. Nguyệt Nha Tuyền là một loại thuốc thử gen cường đại có hình dạng như nước suối chứa đựng lực lượng thần kỳ, có thể tăng tinh thần lực của chế tác sư lên trên diện rộng. Đây là sản phẩm độc quyền của Hiệp hội chế tác gen. Mỗi một phần Nguyệt Nha Tuyền đều vô cùng quý giá, thậm chí rất nhiều nhiệm vụ có độ khó cao, ban thưởng sau cùng đều là Nguyệt Nha Tuyền. Đối với rất nhiều người mà nói, đây là một đồ vật mà bọn họ nằm mơ cũng muốn có. Vô cùng chân quý. Dưới tình huống bình thường, chỉ có vào thời điểm gia nhập vào Tổng bộ Hiệp hội chế tác gen mới có thể được tặng một phần Nguyệt Nha Tuyền. Nếu muốn nhận được nhiều hơn chỉ có thể liều mạng. Mà Trần Phong ở đây vừa mới tiến vào Tổng bộ liền được ban thưởng 3 phần Nguyệt Nha Tuyền. Siêu cấp gen người làm Ezip Phong chương 1 giây. Tại phế tích Tần gia, bởi vì sự kiện của Hạ Nghiên cùng với hậu quả mà chuyện này đưa đến, Trần Phong cùng với Tần Hải đem mấy người Vân Tiểu Đóa cứu ra, ban thưởng thêm một phần Nguyệt Nha Tuyền. Tống hiến một đoạn phim chân quý, bởi vì những tin tức ở bên trong đoạn phim này phi thường trọng yếu, có công lao to lớn, cho nên một lần nữa ban thưởng thêm một phần Nguyệt Nha Tuyền. Trần Phong vừa mới tiến đến tinh thành, liền thu hoạch được 3 phần Nguyệt Nha Tuyền, khó trách vì sao ngày cả Hầu Lượng cũng đều hâm mộ vô cùng. Mà hổ liệt tuyền thì là một vật phẩm đặc thù dùng để đề thăng tố chất thân thể. Nguyệt Nha Tuyền tăng tinh thần lực lên, hổ liệt tuyền tăng tố chất thân thể lên. Mở ngoặc tròn lực lượng, thể chất, nhanh nhẹn, hai loại nước suối đều là báu vật của Hiệp hội chế tác gen. Trên lý luận, hổ liệt tuyền sẽ cùng với Nguyệt Nha Tuyền dẫn tới sự cộng minh. Tinh thần lực càng cường đại, tố chất thân thể sẽ tăng lên càng nhiều, chỉ cần phục dụng hai loại nước suối này là có thể nhanh chóng bổ sung vấn đề thân thể suy nhược của gen chế tác sư. Bởi vì vậy, hổ liệt tuyền cũng đồng dạng vô cùng chân quý. So sánh với hai loại nước suối này, cách ban thưởng thứ ba, cách điều chế gen cấp sơ bình thường ngược lại cũng không có gì lạ. Cũng không cần phải vội vàng lựa chọn cách điều chế gen. Ánh mắt của Trần Phong sáng ngời, trước tiên tăng thực lực lên mới là điều trọng yếu. Hắn đã kẹp tại 250 điểm tinh thần rất lâu rồi, thi đấu gen tân tú chỉ là tranh tài giả lập. Mặc dù ở bên trong tòa cao ốt thi đấu có thể tăng trình độ chế tác lên, thế nhưng tinh thần lực căn bản sẽ không tăng lên, đây là thời điểm tăng lên. Trần Phong tràn ngập chờ mong, hắn muốn nhìn một chút, cái gọi là Nguyệt Nha Tuyền này đến cùng có thể tăng lên được bao nhiêu tinh thần lực, là cái này sao? Hắn dựa theo chỉ thị đi đến bên cạnh một cái thiết bị giao dịch cỡ nhỏ màu trắng. Soạt, hắn quét vòng đeo qua. Ông ông một bình thuốc thử gen xuất hiện, đây chính là thiết bị giao dịch thường dùng ở trong các thành thị, là một loại thiết bị mà những thương gia giàu có mới có thể dùng, ở đây lại có đầy đường, khắp nơi đều thấy. Soạt Trần Phong cầm lấy bình thuốc thử gen. Nguyệt Nha Tuyền tác dụng tăng tinh thần lực lên trên diện rộng. Đẳng cấp rõ ràng đều là dấu chấm hỏi. Tâm trạng của Trần Phong trở nên nghiêm nghị, đây là tình huống hắn chưa từng thấy qua, khó trách trong miêu tả lại nói Nguyệt Nha Tuyền quý giá như thế, chỉ sợ là những hội trưởng và phó hội trưởng cấp cao nhất kia mới có tư cách chế tác ra loại đồ vật này a. Nguyệt Nha Tuyền. Trần Phong tràn ngập sự chờ mong. Dựa theo miêu tả, Trần Phong dùng một ngụm uống hết. Quanh trong đầu óc nổ vang một tiếng, Trần Phong chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới trước mắt nổ tung, có vô số ánh sáng màu xanh lam lấp lánh, lạnh lẽo thấu xương giáng lâm, hắn thế mà lại tiến vào một cái thế giới băng tuyết màu xanh lam, một cái thế giới tinh thần thần kỳ mà vào giờ khắc này, có rất nhiều người ở tinh thành đều cảm giác được cỗ khí tức này. Là Nguyệt Nha Tuyền. Hắn quả thật đã bắt đầu phục dụng. Thú vị. Trên khóe miệng của đám người lộ ra một nụ cười, đã tiến vào thế giới của Nguyệt Nha Tuyền rồi sao, không biết vì tiểu bằng hữu thiên tư trác tuyệt này của chúng ta có thể chống đỡ được bao lâu. Nguyệt Nha Tuyền sau khi phục dụng sẽ tiến vào một thế giới tinh thần độc lập, cái thế giới thần kỳ hư ảo kia, ở nơi đó thông qua một lượng lớn năng lượng tinh thần trùng kích tăng thực lực của mình lên, nếu như đã sớm có chuẩn bị, có thể sẽ có thể tăng lên càng nhiều. Trần Phong thì lại lỗ mãng như thế. Ngươi vào lúc đó có thể kiên trì được bao lâu? 15 giây, chỉ để thăng được có 150 điểm tinh thần lực. Người kia tiếc nuối nói. Siêu cấp gen người làm Exit Phong Trương đối với thời điểm phục dụng Nguyệt Nha Tuyền thì tương đương với một cỗ tài phú rất lớn a, đáng tiếc là hắn lại không có nắm chặt. Ta cũng chỉ được có 20 giây, tăng lên được 200 điểm tinh thần lực. Hắn giống như cười mà không phải cười nói, nghe nói vì tiểu bằng hữu này của chúng ta thế mà lại có thể phá kỷ lục của những người lão luyện ở bên trong thi đấu gen tân tú đại sát tứ phương, không biết có thể hay không phá được kỷ lục ở lại bên trong Nguyệt Nha Tuyền lâu nhất hay không? Rất có thể. Đám người tràn ngập sự chờ mong. Mà vào giờ khắc này, Trần Phong đang đứng ở bên trong một cái thế giới lạnh lẽo đóng băng khắp nơi. Đây là loại địa phương nào? Trần Phong ngây người. Quanh có vô cùng vô tận nước biển từ chung quanh vọt tới, từ bốn phương tám hướng mỗi một giọt nước biển đều tràn ngập tinh thần lực nồng đậm, tia ánh sáng màu lam lạnh thấu xương kia, chính là tinh thần lực được cô đọng, thứ này lại có thể là một mảnh tinh thần chi hải, có ý gì? Dùng thân thể của mình tiếp nhận tinh thần lực trùng kích, Trần Phong suy đoán, rồi sau đó... Quanh hắn dùng thân thể của mình tiếp nhận những đợt trùng kích này, trong nháy mắt đó... Phúc thể tinh thần nổ tung, Trần Phong chỉ cảm thấy vầng sáng trước mắt lưu chuyển, đã trở về hiện thực, kết thúc xong việc. Trần Phong gãi gãi đầu, nhìn thuộc tính gen của mình, 250 điểm tinh thần lực, thình lình đã tăng lên tới 260 điểm, tốn thời gian, một giây chỉ có thể tăng lên 10 điểm. Trần Phong tràn ngập nghi hoặc. Đây chính là tăng tinh thần lực lên trên diện rộng hàng giả. Hắn nhìn một chút bình chứa Nguyệt Nha Tuyền trống rỗng, trong ấn tượng của hắn nhớ ký kiếp trước có một loại quảng cáo đồ uống nào đó, miêu tả cũng như thế này, sau khi uống xong trong mùa hè, cũng là trong nháy mắt tiến vào một thế giới băng tuyết màu xanh lam tràn đầy sự thoải mái, cái kia tràn ngập cảm giác không hài hòa, 5 xu một chai kia. Trần Phong nhìn bình chứa trống rỗng trong tay lâm vào trầm tư, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Mà vào giờ khắc này, ở nơi xa, những chế tác sư đang quan sát Trần Phong kia, cũng không còn gì để nói chuyện này. Phá kỷ lục cho dù chỉ là thuận miệng nói, thế nhưng bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới Trần Phong thế mà thật sự có thể phá kỷ lục. Kỷ lục bị đá ra khỏi thế giới Nguyệt Nha Tuyền nhanh nhất cho đến nay, một giây này cũng quá nhanh đi. Đám người cười khổ, trong ấn tượng của bọn họ, cho tới bây giờ kỷ lục nhanh nhất được xưng là tiểu lý tử nhanh nhất, cũng có thể kiên trì được 3 giây cơ mà, này, chuyện này. có thể là tuổi tác quá nhỏ đi. Có người nghĩ đến điều gì đó, bọn hắn trước khi gia nhập vào tổng bộ, bình thường tinh thần lực cũng đều là 800, 900 điểm, thậm chí đã đạt đến cấp sơ, mà Trần Phong thì sao vẹn vẹn chỉ có 250 điểm tinh thần lực. Nguyệt Nha Tuyền, trên bản chất, chính là dùng tinh thần lực của ngươi ở bên trong thế giới Nguyệt Nha Tuyền tạo thành một cái thể tinh thần, thông qua thể tinh thần tiếp nhận cố tinh thần lực trùng kích mạnh mẽ kia, ngươi càng kiên trì được lâu thì càng có lời, chính là một con đường tắt để tăng tinh thần lực lên, cho nên thể tinh thần càng cường đại, tinh thần lực có thể tiếp nhận sẽ càng nhiều. Siêu cấp gen người làm Ezit Phong chương phá của. Thế nhưng Trần Phong tuổi tác quá nhỏ, thể tinh thần quá yếu, lại thêm không có một chút chuẩn bị nào, cho nên mới trong nháy mắt sụp đổ. Nếu như hắn có thể chuẩn bị một chút, kiên định giữ vững thể tinh thần, có lẽ sẽ có thể kiên trì được nhiều thêm một chút. Xem ra danh hào xạ thủ Tiểu Trần Tử nhanh nhất phải giao cho hắn rồi. Giọng nói của vị chế tác sư được đặt biệt danh là Tiểu Lý Tử tràn ngập sự vui sướng. Năm đó hắn rốt nát, khiến cho hắn phải mang theo cái biệt danh này nhiều năm, mỗi lần có người mới gia nhập tổng bộ đều bị mọi người trêu chọc. Hiện tại Trần Phong vừa mới đến, cũng giống như hắn vậy phạm vào sai lầm như thế. Hắc hắc, Tiểu Trần Tử, U, V, Quy, Quy, Mơ, không tệ không tệ. Tâm tình của Tiểu Lý Tử trở nên vui vẻ. Ngươi cái tên này. Đám người nhìn không được cười ha hà. Nhưng mà, chẳng ai ngờ rằng, vào ngay lúc này, cái khí tức quen thuộc kia lại xuất hiện một lần nữa. Đây là... Đám người đang chuẩn bị rời đi, bước chân hơi ngừng lại. Nguyệt Nha Tuyền thế mà lại là khí tức của Nguyệt Nha Tuyền, là Trần Phong. Đám người kinh ngạc cảm thụ cố khí tức kia, hắn lại có tới hai phần Nguyệt Nha Tuyền, được trời ưu ái. A, đám người kinh ngạc tán thán, vừa mới gia nhập hiệp hội chế tác gen liền đạt được hai phần Nguyệt Nha Tuyền, chỉ có thể nói rõ là trước khi gia nhập, Trần Phong đã hoàn thành một chút nhiệm vụ lợi hại, bọn hắn không thể không phục. Thế nhưng, phí phạm, ngữ khí của Tiểu Lý Tử có một chút ngưng trọng, nếu như sớm biết Trần Phong còn có một phần Nguyệt Nha Tuyền, hắn nhất định sẽ ngăn cản một phần Nguyệt Nha Tuyền muôn phần hiếm hoi. Trần Phong ở trong giai đoạn này, vẹn vẹn chỉ có thể tăng lên 10 điểm tinh thần lực, căn bản chính là phung phí của trời. Phải biết rằng, bọn hắn sau đó vì muốn tăng tinh thần lực lên, làm mấy lần nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, mới có thể hối đoái được một phần Nguyệt Nha Tuyền, vô cùng không dễ dàng. Đúng vậy a. Đám người cười khổ. Lần thứ nhất tăng lên được 10 điểm, lần thứ hai lại có thể tăng lên được bao nhiêu mà vào giờ khắc này. Soạt, Trần Phong đã bước vào thế giới tinh thần màu xanh lam kia, vào thời điểm sử dụng hoàn tất phần Nguyệt Nha Tuyền thứ nhất, hắn đã tổng kết ra một cái vấn đề có khả năng xuất hiện, vì thế mới không một chút do dự sử dụng lần thứ hai. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, kết thúc quá nhanh sao không quan hệ, vậy thì đổi tư thế, thử một lần nữa. Oanh, vô cùng vô tận nước biển từ bốn phía đánh tới, từ bốn phương tám hướng đánh tới, tinh thần chi hải hung tàn, sóng cả mãnh liệt trong nháy mắt này bao phủ mà đến. Trần Phong ngưng tụ tinh thần. Đây là thế giới tinh thần, ta là thể tinh thần. Soạt, Trần Phong ngồi xếp bằng tạo ra tư thế vững chắc nhất. Oanh, nước biển đánh thẳng tới. Một giây, hai giây, ba giây, oanh, thể tinh thần sụp đổ, vầng sáng trước mắt lưu chuyển, Trần Phong nháy mắt trở về hiện thực. Ba giây, 30 điểm tinh thần lực. Trần Phong nhìn một chút số liệu hóa trên màn sáng, vốn là 250 điểm tinh thần lực, sau khi trải qua hai lần tăng lên, đã vọt tới 290 điểm, tăng lên trọn vẹn 40 điểm. Đổi tư thế quả nhiên là có ít. Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Nhưng mà, hắn không biết là, những chế tác sư đang quan sát kia lại lộ ra vẻ mặt đau lòng. Nguyệt Nha Tuyền, đây chính là Nguyệt Nha Tuyền Trần Phong bốc đồng sử dụng hai lần, hai phần Nguyệt Nha Tuyền chân quý liền biến mất, hai phần Nguyệt Nha Tuyền mới có thể tăng lên 40 điểm tinh thần lực. Bọn hắn cảm giác được trong lòng của mình đau đến mức không thể thở nổi. Bại ra quá lãng phí. Phải biết rằng, dưới tình huống bình thường, lần đầu sử dụng tăng lên 100-200 điểm cũng là chuyện bình thường, mà một vài thiên tài có thiên phú người kinh yêu nghiệt dưới 25 tuổi đạt tới trình độ cấp sơ còn có thể tăng lên càng nhiều. Đây chính là Nguyệt Nha Tuyền, mặc kệ là cấp E hay cấp sơ đều là phi thường chân quý mà bây giờ. Quá đau lòng. Có nên hay không nói cho hắn biết là không thể lãng phí như thế, có người thở dài nói. Được rồi. Một người khác lắc đầu, lần đầu sử dụng vốn chính là lãng phí, chắc là không có ai biết được là hắn còn có phần thứ hai, đúng là quá lãng phí. Siêu cấp ghen người làm Exit Phong Trương trước tiên nên để cho hắn vui vẻ một chút đi. Chờ đến khi hắn biết được giá trị của Nguyệt Nha Tuyền tự nhiên sẽ đau lòng. Đám người im lặng, còn không phải là như vậy hay sao? Năm đó mỗi người bọn họ vào thời điểm biết được giá trị chân chính của Nguyệt Nha Tuyền, có ai không đau lòng? Nhiều năm trôi qua, chuyện này thậm chí đã trở thành truyền thống nhập môn, đây cũng là những sự tình vui vẻ của các tiền bối đi trước. Thế nhưng mà, ngộ nhớ hắn còn có phần thứ ba thì sao? Tiểu Lý Tử vẫn cảm thấy hết sức lo lắng. Soạt mọi người nhìn hắn giống như là nhìn đồ đần vậy. Phần thứ ba ngươi cho rằng đó là nước khoáng hay sao? Nhưng mà, liền ở trong cái nháy mắt này, lại có một cỗ khí tức quen thuộc xuất hiện một lần nữa. Đám người đột nhiên giật mình, lại tới moa nó thật hay giả. Soạt khí tức nhàn nhạt quanh người của Trần Phong lại làm cho tất cả mọi người cả kinh. Phần thứ ba Trần Phong thế mà còn có phần Nguyệt Nha Tuyền thứ ba, cái này làm sao có thể? Đám người kinh hãi. Đây cũng không phải là sau khi gia nhập, góp nhặt được rất nhiều điểm tích lũy, chậm rãi hối đoái, mà là vào thời điểm vừa mới nhập môn phát ra ban thưởng, cho nên. Cái tên Trần Phong này đến cùng đã làm ra bao nhiêu cống hiến cũng không khỏi quá phận đi, mới nhập môn liền được ban thưởng ba phần Nguyệt Nha Tuyền. Đám người gần như câm nín. Đây rốt cuộc làm đã làm ra cái cống hiến nhịp thiên gì? Cống hiến cỡ nào cũng không có khả năng cho nhiều Nguyệt Nha Tuyền như vậy, không phải là cưới con gái của hội trưởng đó chứ? Có người tự lẩm bẩm. Đám người. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cái khả năng này giống như là có xác suất lớn hơn một chút, mà đám người sau khi hết khiếp sợ càng nhiều hơn chính là sự đau lòng. Phần thứ ba này chỉ sợ là cũng sẽ phí phạm phần thứ nhất, 10 điểm tinh thần lực, 1 giây. Phần thứ hai, 30 điểm tinh thần lực, 3 giây. Cái phần thứ ba này, nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì được 5 giây. Ta không chịu được ba phần Nguyệt Nha Tuyền lại cứ như thế bị lãng phí ở trước mặt của ta, quá phá của a. Đám người phát cuồng rồi. Nguyên lai khi xem người khác phá của như thế này cũng sẽ đau lòng như thế. Mà vào lúc này, Trần Phong một lần nữa bước vào thế giới tinh thần Nguyệt Nha Tuyền, mặc dù đã thất bại hai lần thế nhưng hắn đã tìm được điểm mà quầng sáng may mắn có khả năng lợi dụng. Tinh thần lực mà hắn tiếp nhận quyết định bởi thể tinh thần hiện tại. Cái thể tinh thần này oanh oanh nước biển ở bốn phương tám hướng đánh thẳng tới. Trần Phong ngồi xếp bằng cảm thụ cố áp lực kinh khủng ở chung quanh. Đối với một người chỉ có 250 điểm tinh thần lực chế tạo ra thể tinh thần nhỏ bé như hắn mà nói, hoàn toàn chính xác là quá mức kinh khủng. Thế nhưng, đây chỉ là nước biển, cho dù là tinh thần chi hải. Siêu cấp ghen người làm Exit Phong Trương cực hạn. Trần Phong nhắm chặt hai mắt, hắn có thể cảm giác được vô số tinh thần lực sống động trong nước biển kia, có một lượng lớn các tia tinh thần lực liên kết với nhau tạo thành một cỗ tinh thần lực kinh khủng. Nếu như đây là thật sự là một cỗ tinh thần lực được liên kết từ rất nhiều tia tinh thần lực, như vậy mà nói. Ánh mắt của Trần Phong lóe lên ánh sáng lung linh. Soạt quần sáng may mắn, mở ra vốn hắn còn tưởng đó là một cỗ tinh thần lực duy nhất, cho nên cũng không tính lãng phí giá trị may mắn. Thế nhưng nếu như là loại kết cấu này, thì nhất định phải tranh thủ oanh nước biển từ bốn phương tám hướng đánh thẳng tới. Trần Phong nhắm chặt hai mắt. Ông quần sáng may mắn lặng yên không tiếng động tản ra, cỗ nước biển tinh thần táo bạo mà hung mãnh kia, ở trong cái nháy mắt này, thế mà lại đột nhiên trở nên nhu hòa. rào nước biển tinh thần cuồng bạo tựa hồ như đang được một loại lực lượng nào đó làm cho an tĩnh. Soạt, cỗ nước biển kinh khủng kia, vào thời điểm vọt tới bên người Trần Phong, đã trở nên cực kỳ bình tĩnh, lực lượng sóng biển vọt tới từ bốn phía triệt tiêu lẫn nhau, tiến vào một loại cân bằng kỳ diệu nào đó. Nước biển hóa thành những làn sóng nhẹ nhàng vây quanh Trần Phong, tinh thần lực của Trần Phong, rốt cuộc cũng bắt đầu tăng lên 1 giây, 2 giây, 3 giây. Thời gian, lặng yên trôi qua. Mà vào giờ khắc này, tại tinh thành, đám chế tác sư lại lộ ra thần sắc kinh ngạc, bởi vì bọn hắn phát hiện ra, lần này Trần Phong thế mà có thể chống đỡ được hơn 5 giây. So với hai lần trước đã tốt hơn rất nhiều, đã rút ra được kinh nghiệm từ hai lần trước rồi hay sao, xem ra còn không ngốc. Mọi người nhìn chăm chú vào Trần Phong. Sắp kết thúc rồi chứ, không biết lần này có thể hay không kiên trì được 10 giây, cái này phải xem vào ý chí bản thân của hắn. Đám người thấp giọng nghị luận. Tinh thần lực Trần Phong chính là nhược điểm bẩm sinh, quá yếu, thể tinh thần ngưng tụ cũng rất yếu. Khi tiến vào thế giới Nguyệt Nha Tuyền trong nháy mắt sẽ thành hình, vô luận ngươi tăng lên bao nhiêu tinh thần lực, đều không thể cải biến thể tinh thần, cho nên thể tinh thần lần này của Trần Phong là do 290 điểm tinh thần lực ngưng tụ mà thành, so với hai lần trước, đúng là có tăng lên được một chút. Tích tắc, bọn hắn nhìn con số thời gian trên vòng đeo không ngừng tăng lên. Rất nhanh, 10 giây đã trôi qua, Trần Phong lần này thế mà có thể vượt qua được 10 giây cũng được. Lần này rốt cuộc cũng không tính phá của. Đối với cái thể tinh thần nhỏ bé này của hắn mà nói, 10 giây cũng không tính là quá yếu đi. Trên mặt của mọi người rốt cuộc cũng lộ ra ý cười. Quá khó khăn, Trần Phong mỗi một lần sử dụng Nguyệt Nha Tuyền đều khiến cho bọn họ cực kỳ đau lòng, còn kém chút nữa là không nhịn được đến nói cho hắn biết là không được phí phạm, không biết hắn còn có thể kiên trì được bao lâu. Đoán chừng là nhanh thôi. Kiên trì được 20 giây coi như là hồi vốn, đám người tràn ngập chờ mong. 15 giây, 18 giây, 20 giây, thời gian không ngừng trôi qua. Tùy tiện xông qua mục tiêu mà bọn hắn mong muốn, mà Trần Phong vẫn như trước đang ngồi im tại chỗ, thậm chí lông mày cũng không hề nhíu một lần, đến tận đến giờ phút này, mọi người mới cảm giác được có một chút không đúng. Cái tên này, sao lại có thể kiên trì lâu đến như vậy, thể tinh thần của hắn mạnh đến như vậy, sao bọn hắn cảm giác được có một chút không đúng. Siêu cấp gen người làm Exit Phong Trương liền xem như kiên trì được 20 giây, không phải là sẽ muôn phần gian khổ hay sao, dùng thể tinh thần của Trần Phong, làm sao bây giờ vẻ mặt vẫn có thể thoải mái như vậy, không có người nào biết rõ mà thời gian còn đang không ngừng tăng lên. 30 giây, sắc mặt của bọn hắn hơi hơi biến hóa. 40 giây, sắc mặt của bọn hắn trở nên nghiêm túc. 50 giây, bọn hắn có chút không kềm được. 60 giây, bọn hắn bị hù dọa. Đây là ta dựa vào, đây đã tăng lên 600 điểm tinh thần lực rồi đi, lúc đầu là 290 điểm, tăng lên 600 điểm, tăng cường 222%, cái này sao có thể, đám người rung động, bọn hắn đều là chế tác sư, hơn nữa còn đều là thiên tài Nguyệt Nha Tuyền. Người nào cũng đã từng sử dụng qua một lần, bọn hắn biết sự kinh khủng của tinh thần chi hải, cũng biết sử dụng những kỹ xảo như thế nào ở bên trong để có thể thu được thêm càng nhiều tinh thần lực. Mỗi người đều phải tốn rất nhiều thời gian để học kỹ xảo vận dụng tinh thần lực. Thế nhưng, tăng cường 222% gần như không có nào có thể đạt đến, hoàn toàn chính xác là có người có thể tăng lên 600 điểm tinh thần lực, thậm chí nhiều hơn đều có, thế nhưng đó là bởi vì tinh thần lực bản thân của người ta cao, đã đến cấp sơ, mà Trần Phong thì sao, hắn chỉ có 290 điểm tinh thần lực, a thể tinh thần của hắn chỉ được ngưng tụ từ 290 điểm tinh thần lực, loại trình độ thể tinh thần này. Hắn làm như thế nào để chịu đựng được sự trùng kích của tinh thần chi hải, không có người nào biết rõ, mà vào lúc này thời gian vẫn còn tiếp tục. 61 giây, 62 giây, 63 giây đã sắp đến cực hạn. Có người bỗng nhiên mở miệng. Trần Phong vốn là có 270 điểm tinh thần lực, Nếu như hắn có thể chống đỡ được 73 giây, liền có thể tăng lên 730 điểm tinh thần lực trực tiếp trùng kích đến cấp E đỉnh phong đạt đến cực hạn. Soạt, một đám chế tác sư phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ cần một lần liền có trực tiếp bứt phá đến cực hạn hay sao? Mặc dù cấp E đối với bọn hắn mà nói là một cái đẳng cấp rất thấp, thế nhưng mà loại phương thức bước lên phía trước như thế này cũng đủ làm cho bọn hắn rung động. 71 giây, 72 giây, 73 giây cực hạn, có người kinh hô. Đến tận đây, tinh thần lực của Trần Phong đã tăng lên 730 điểm, chính thức vọt tới 1.000 điểm, thật là mạnh, thật là bất khả tư nghị. Một đám chế tác sư kinh ngạc tán thán. Ngày đầu tiên Trần Phong tới tinh thành, liền làm cho tất cả mọi người kinh diễm. 290 điểm lực lượng tinh thần tăng lên 730 điểm, tăng cường 270%, một cái số liệu rất khủng bố. Mà vào lúc này thời gian vẫn còn tiếp tục, cho dù tinh thần lực không thể đề thăng được nữa, thế nhưng Trần Phong vẫn như cũ còn ở bên trong thế giới Nguyệt Nha Tuyền, không ngừng hấp thu tinh thần lực. Hắn vẫn còn tiếp tục. U, V, K, W, W, M. Mặc dù tinh thần lực không cách nào tăng lên, thế nhưng dùng để củng cố tinh thần lực cũng rất tốt. Đám người khẽ gật đầu. Nguyệt Nha Tuyền không cách nào đột phá cực hạn. Tinh thần chi hải ở thế giới Nguyệt Nha Tuyền mặc dù nhìn như rất hung mãnh, thế nhưng bản chất chính là tăng lên thuần túy, có đặc tính ôn hòa, sẽ không mang đến tổn thất và di chứng cho tinh thần, có thể tăng lên vô cùng hòa bình, vô cùng ổn định. Mà chỗ xấu duy nhất chính là bởi vì quá mức bình thản cho nên không có cách nào có thể đột phá được cực hạn. Nguyên nhân là vì khi đạt đến cực hạn, nhất định phải dùng bạo lực để đột phá, nó là một cái bình cảnh, chỉ có không ngừng siêu việt, chỉ có không ngừng bước lên trước mới có thể đột phá. Mà Nguyệt Nha Tuyền coi như là phục dụng trong trạng thái cực hạn cũng chỉ có thể có tác dụng củng cố tinh thần lực. Siêu cấp gen người làm Exit Phong Chương tăng cường 456%, khiến cho chất lượng tinh thần lực của ngươi không ngừng tăng lên, thể tinh thần ở bên trong thế giới số chiều càng trở nên cường đại hơn. Đứa nhỏ này, ngữ khí của đám người tràn ngập sự tán thán kinh ngạc. Quả nhiên là như lời đồn vậy, đứa nhỏ này luôn có thể sáng tạo ra một chút kỳ tích. Mà hắn chỉ mới có 18 tuổi, 80 giây, 90 giây thời gian vẫn còn tiếp tục. Hết thảy tinh thần lực của Trần Phong đều đang dần dần vững chắc, bởi vì đặc tính ôn hóa mà ổn định bẩm sinh của Nguyệt Nha Tuyền, vào thời điểm này phát huy ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, tinh thần lực của Trần Phong trở nên cường đại trước nay chưa từng có. Mà vào lúc này, hơn phân nửa chế tác sư ở tinh thành đều bị kinh động, bọn hắn nghe nói có người đã phá kỷ lục tăng cường, đem thành tích tăng cường 200% của một vị thiên tài nào đó vượt qua, sáng tạo ra một kỷ lục tăng cường 270%, kinh khủng. Trần Phong sao là quán quân của kỳ thi đấu gen tân tú năm nay, có rất nhiều chế tác sư cường đại, hướng ánh mắt nhìn về phía khu dân cư. Ở nơi đó, chung quanh người Trần Phong đang tản ra hào quang lấp lánh. Tại trung tâm tinh thành, những vị chế tác đại sư kia cũng chú ý tới một màn này. Đây chính là đứa bé mà ngươi đề cử, ánh mắt của một lão già rạng rỡ. Không tệ. Khóe miệng của Hầu Lượng lộ ra một nụ cười, thiên phú tốt nhất, ý thức tốt nhất, cũng hết sức thông minh, mấu chốt nhất là đứa nhỏ này luôn luôn có thể sáng tạo ra kỳ tích. Thật sao? Ánh mắt của lão già kia vẫn nhìn về phía nơi đó. Đương nhiên, đối phó với con quái vật ám năng sắp sinh ra kia, Trần Phong chính là ứng cử viên tốt nhất, ở phía dưới cấp sơ, hắn tuyệt đối là người thích hợp nhất. Nhưng mà, đúng vào lúc này, quanh người của Trần Phong, một cỗ khí tức quen thuộc bỗng nhiên xuất hiện. Đây là... Vô số chế tác sư lộ ra vẻ khiếp sợ. Moa nó, sắc mặt của Hầu Lượng đại biến. Cố khí tức kia đang tăng lên, đó là dấu hiệu của việc tinh thần lực tăng lên, cho dù không có đột phá, Thế nhưng hơi thở quanh người của Trần Phong đã lặng yên biến hóa, thế mà một lần nữa bắt đầu hướng về phía thuộc tính cao hơn, bắt đầu khởi xướng trùng kích cực hạn. Hắn đang đột phá cực hạn, chẳng ai ngờ được rằng ở dưới trạng thái cực hạn phục dụng Nguyệt Nha Tuyền, hắn thế mà còn muốn tăng lên không thể nào. Đám người cảm thấy run sợ, Nguyệt Nha Tuyền cũng có khả năng đột phá cực hạn hay sao? Chưa bao giờ có thuộc tính bản thân của Nguyệt Nha Tuyền quá mức bình thản không nói, cho dù có sử dụng thật nhiều Nguyệt Nha Tuyền cũng sẽ ở bên trong lực trùng kích vô cùng vô tận của tinh thần chi hải sụp đổ, bởi vì cái tinh thần chi hải kia sẽ càng ngày càng hung mãnh, thời gian kiên trì càng dài, tinh thần lực trùng kích tiếp nhận sẽ càng trở nên kinh khủng. Mà Trần Phong thì sao, đã tiếp tục được 10 phút đồng hồ. Hắn sẽ không thật sự đột phá đó chứ? Đám người rung động. Có trời mới biết. Những người khác cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm, cử động này của Trần Phong đã thật sự hù dọa tất cả mọi người. Cái tên tiểu tử thúi này. Vẻ mặt của Hầu Lượng đã trở nên đen kịt. Nhiệm vụ A, nhiệm vụ tình hóa A, điểm thuộc tính vượt qua 1000 là tuyệt đối không thể đi. Nếu như tên tiểu tử thúi này thật sự đột phá, ông ta thật sự chỉ có thể đi tìm kiếm những người khác. Thế nhưng mà nếu như Trần Phong thật sự đột phá, còn nói rõ hắn thật sự có thiên phú dị bẩm. Đến cùng là nên chờ mong hắn đột phá hay là không đột phá? Bây giờ Hầu Lượng lộ ra vẻ mặt nhức cả trứng. 11 phút 12 phút khí tức chung quanh Trần Phong càng ngày càng trở nên kỳ diệu. 15 phút 20 phút cái khí tức vốn kinh dị kia của Trần Phong chậm rãi trở nên vững chắc, cái bình cảnh cực hạn vốn có một chút lắc lư kia, một lần nữa vững chắc như núi không có cách nào dung chuyển, quả nhiên là không có cách nào đột phá. Siêu cấp gen người làm Exit Phong Trương, cho dù tinh thần lực có vững chắc hơn nữa cũng vô dụng. Đây chính là cực hạn A. Đám người hiểu rõ. Vẫn còn tốt. Vẫn còn tốt. Hầu Lượng nhẹ nhàng thở ra một hơi, không có cách nào đột phá cực hạn cũng tốt. Nhưng mà, vào ngay lúc này, có người dùng năng lực điều tra nhìn Trần Phong, sắc mặt lập tức đại biến. Các ngươi xem cái gì? Đám người vô ý thức nhìn thoáng qua, đồng dạng cũng lộ ra vẻ mặt rung động. Hầu Lượng cũng ở phía xa nhìn lại. Sắc mặt lập tức tối sầm, bởi vì ở dưới số liệu quét hình, bọn hắn phát hiện một cái sự tình đáng sợ. Mặc dù không cách nào đột phá cực hạn, tinh thần lực của Trần Phong yêu nguyên vẫn đang tăng lên thuộc tính tinh thần 1010 điểm. Tình huống này là như thế nào? Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt phát mộng, không có đột phá cực hạn, tinh thần lực vẫn có thể tăng lên chuyện này. Liền ngay cả Hầu Lượng cũng đều ngây dại. Ông ánh sáng lưu chuyển, khí tức của Trần Phong vẫn còn đang trầm mùn biến hóa. 1010 điểm, 1020 điểm, 1030 điểm tăng lên như trước kia vẫn đang tăng lên, mặc dù không có cách nào đột phá cực hạn, mặc dù vẫn còn kẹt tại cấp E, thực lực của Trần Phong vẫn như trước đang không ngừng tăng lên, tinh thần lực ở dưới tác dụng của Nguyệt Nha Tuyền đang tăng vọt. Nguyệt Nha Tuyền lại còn có loại công hiệu này hay sao? Không có người nào biết rõ, bởi vì cho tới bây giờ không có ai có thể làm được điều giống như Trần Phong. Ở bên trong tinh thần chi hải của thế giới Nguyệt Nha Tuyền kinh khủng này, ngâm trong bồn tắm không sai, Trần Phong chính là đang ngâm trong bồn tắm. Những làn sóng biển không ngừng mơn man thân thể khiến cho hắn có một cảm giác đang ngâm mình trong bồn tắm. 1300 điểm tinh thần, 1400 điểm tinh thần, 1500 điểm tinh thần. Tinh thần lực của Trần Phong rốt cuộc cũng không tăng lên nữa. Giá trị may mắn đã không tiêu hao nữa, có ý nghĩa là tinh thần lực cùng với chất lượng tinh thần của Trần Phong trước mắt đều đã đến cực hạn, cho nên quần sáng may mắn đã không còn một chút tác dụng nào. Soạt, quần sáng may mắn dừng lại. Nước biển nhẹ nhàng chung quanh một lần nữa nổ tung. Oanh, Trần Phong trong nháy mắt bị nhấn chìm. Soạt, ánh sáng lưu chuyển, Trần Phong trở về hiện thực, hắn tỉnh táo lại, nhìn qua một chút số liệu hóa trên vòng đeo cũng giật nảy mình. Hắn tự biết Nguyệt Nha Tuyền khẳng định không có cách nào đột phá cực hạn, cho nên mới yên tâm hấp thu, nhưng mà chưa từng nghĩ tới, coi như không đột phá cực hạn, cũng có thể không ngừng tăng lên 1500. Trần Phong hít vào một ngụm khí lạnh. phiền toái hầu lão gia tử đoán chừng sẽ đập hắn ra bã mà vào giờ khắc này tất cả các chế tác sư trong tinh thành đều bị kinh động tăng cường 270% còn chưa tính, những loại kỷ lục này chính là dùng để bị siêu việt, phá kỷ lục ở chỗ này là một sự tình hết sức thường gặp, thế nhưng tăng lên 1230 điểm tinh thần lực tăng cường 456% vậy cũng quá mức đi, trực tiếp siêu việt cực hạn của cấp E Nguyệt Nha Tuyền còn có loại công hiệu này, ánh mắt của mọi người trở nên ngốc trệ. Thứ này từ sau khi xuất hiện, liền được phong làm báu vật, từ xưa tới nay chưa từng có ai sử dụng Nguyệt Nha Tuyền như thế. Siêu cấp gen người làm E giết phong Trương Trường Minh Thú. Cũng không có ai có thể ở trong biển tinh thần ngây ngốc lâu như vậy, quá kinh người, lập tức nghiên cứu Nguyệt Nha Tuyền, nếu như nó thật sự có loại công hiệu này. Vô số chế tác sư vui mừng, bọn hắn biết, nếu như Nguyệt Nha Tuyền thật sự có khả năng đột phá lý luận 1000 điểm cực hạn trước mắt, có lẽ giá trị của nó sẽ còn cao hơn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết chính là có thể ở bên trong biển tinh thần kiên trì lâu như vậy. Mà vào lúc này, ở trung tâm tinh thành, hầu lão gia tử cũng lộ ra vẻ mặt phát mộng. Chuyện này tính là gì, 1500 điểm tinh thần lực, thế nhưng lai chưa có đột phá cực hạn, loại tình huống này còn có thể tiến hành nhiệm vụ tình hóa hay không, có trời mới biết. A, cái mà bọn hắn gọi là cực hạn cũng là căn cứ vào thời điểm đột phá cấp E liền biết được, bởi vì cực hạn cấp E chính là 1000 điểm, về phần không tới cấp sơ, thế nhưng thuộc tính tinh thần lại vượt qua 1000 điểm còn có thể đi thực hiện nhiệm vụ tình hóa hay không. Cho tới bây giờ còn không có ai cân nhắc qua vấn đề này. A Moa Hầu Lượng nhìn không được tuôn ra một câu chửi tục. Chờ một chút, cũng không phải là không có biện pháp. Hầu Lượng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên nhìn về phía lão giả áo đỏ ở bên cạnh. Lão Chu A. Hắc hắc, loại thuốc thử gen kia của ngươi. Hầu Lượng xoa xoa tay. Cút, lão Chu không có một chút khách khí. Vì toàn cục. Hy sinh một cái thì có sao? Hầu Lượng tuyệt đối không e lệ. Xéo đi chỉ là một cái nhiệm vụ tình hóa, tìm một người khác cũng được. Lão Chu giận dữ mắng mỏ. Vì thế giới A, lão Chu A. Suy tính một chút đi. Hầu Lượng đầy mặt ý cười đem lão Chu kéo sang một bên, hai tay bất chi giác đã vươn ra. Ngươi dám động thủ, ngươi đây là ăn cướp trắng trợn, thật là hèn mạt, lão Chu giận dữ mắng mỏ. Một lát sau, Hầu Lượng cầm trên tay một bình thuốc thử gen, tinh thần sảng khoái đi ra bên ngoài. Lão Chu quần áo không chỉnh tề, tức giận đến mức râu ria run rẩy, cái tên khốn này đã nhiều năm như vậy, làm sao còn không biết xấu hổ như vậy, lại dám trực tiếp cướp đồ của ông ta. Tinh thành tất cả mọi người đang đắm chìm trong cơn chấn động. Tinh thần lực của Trần Phong vọt tới 1500 điểm quả thực đã làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Đây cũng không phải là vấn đề tăng cường, mà là vấn đề siêu việt trạng thái cực hạn 500 điểm. Đây mới là sự tình mà những chế tác sư này quan tâm. Trần Phong. Vô số người yên lặng nhớ kỹ cái tên này, mặc dù bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Mà lúc này, ở bên trong gian phòng, Trần Phong đang quen thuộc với thực lực do tinh thần lực tăng lên dữ dội mang đến. Hắn hiện đã tăng tinh thần lực lên quá nhiều, nhất định phải nhanh chóng thích ứng. Bỗng nhiên có người gõ cửa, Trần Phong mở ra xem, lại có thể là Hầu Lượng. Tên tiểu tử ngươi thật biết gây chuyện, Hầu Lượng mạnh mẽ trừng mắt một cái. Khù khù. Trần Phong tằng hắng một cái, mặt không đổi sắc, lão nhân gia ngài đã nói, ta phải tận lực tăng thực lực của mình lên. Cho dù là vậy thì cũng không được vượt qua 1000 điểm. Hầu Lượng tức giận nói, ngươi có muốn thực hiện nhiệm vụ nữa hay không? Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Trần Phong gượng cười hai tiếng, không nghĩ tới tùy tiện tăng lên một lần thế mà vượt qua hạn chế nhiệm vụ, trở nên lung túng như vậy. Cho ngươi. Hầu Lượng đưa qua một bình thuốc thử gen. Đây là. Trần Phong tiếp nhận, ánh mắt lập tức sáng rõ. Thuốc thử gen Trường Minh Thú tác dụng giảm xuống 500 điểm tinh thần lực, tăng lên 200 điểm nhanh nhẹn, 200 điểm lực lượng, 200 điểm thể chất,